Quý vị, cái bộ kinh Duy Ma Cật là một cái bộ kinh mà nếu chúng ta áp dụng theo cái tinh thần bộ kinh này thì quý vị ngay cái cõi đời này, quý vị đã ở cõi cực lạc, không đòi hỏi quý vị phải giảng sanh. Bộ kinh Duy Ma Cật là một bộ kinh mà quý vị các hàng đại đệ tử của Phật, hồi đó những 10 vị đại đệ tử của Phật không có ông nào mà dám lại thăm ông Duy Ma Cật hết. Thật sự Duy Ma Cật ông là một cái người Bồ Tát, ông thị hiện, có vợ, có con, có tất cả những cái phụ tùng ở trên thế gian này. Nhưng mà ông dùng thị hiện đó để ông độ chúng sanh. Thì cái chuyện của ông rất là dài dòng, nhưng mà thầy lấy những cái đoạn rất là hay. Bây giờ thầy bắt đầu đi vào cái chương trình Duy Ma Cật. Cái Duy Ma Cật sở thiết phẩm phương tiện. Phật ấy trong thành Tỳ Xá Ly có ông trưởng giả tên là Duy Ma Cật, đã từng cúng dường vô lượng các đức Phật sâu trồng cõi lành. Đặng vô lượng Phật nhận biện tài vô ngài, du hí thần thông chứng các môn tổng trì, đặng sức vô ý, hàng phục ma quán, thấu rõ pháp môn, thâm thầm chéo độ nơi trí, thông đạt các pháp phương tiện, thành tựu đại nguyện, biết rõ tâm chúng sanh đến đâu, hay phân biệt lần lẽ các căn, lợi căn, động căn, ở lâu trong Phật đạo, lòng đã thường thục quyết định nói lẽ thừa, những hành vi điều khéo siêu lường, giữ gìn đúng quy nghi của Phật, lòng rộng như bể cả, chư Phật đều khen ngợi. Hàng đệ tử Đế Thích Phạm Dương vua ở thế gian thể đều kính trọng. Vì muốn độ người nên ông dùng phương tiện khéo thì hiện làm ông trưởng giả ở thành Tỳ Xá Ly, có nhiều của cải vô lượng để nhiếp độ các hàng dân nghèo, giữ giới thanh tịnh để nhiếp độ các kẻ phá giới, dùng hạnh điều hòa nhẫn nhục để nhiếp độ các người giận dữ, dùng hạnh đại tinh tấn để nhiếp độ các kẻ biến nhát, dùng nhất tâm thiền định để nhiếp độ kẻ tâm ý tán loạn, dùng trí huệ quyết định để nhiếp độ những kẻ vô trí, tuy làm người cư sĩ mà giữ gìn giới hạnh thanh tịnh của sa môn, tuy ở tại gia mà không đắm nhiễm ba cõi, thì hiện có vợ con nhưng thường tu phạm hạnh, hiện có quyến thuộc nhưng xa lìa, mặc dù có đồ quý báu mà dùng tướng tốt để nghiêm thân, dù có uống ăn mà dùng thiền diệt là mùi vị. Nếu khi đến chỗ cờ bạc hát sướng thì ông lợi dụng cơ hội để độ người, dù thọ có pháp bệ đạo nhưng chẳng tổn hại lòng chánh tín. Tới cái chỗ này quý vị thấy rõ một cái điểm thế này, tôi đi từng cái câu hay quý vị để nếu đọc ngay chúng tôi không hiểu nè. Ông này có cái là thông đạt các pháp phương tiện mà thành tựu đại nguyện để cứu độ chúng sanh. Thông đạt các pháp phương tiện là gì quý vị? Chẳng hạn như bây giờ cái phương tiện thì thật là khi quý vị thấy thầy Thông Lai ra bằng pháp, hầu như là thầy Thông Lai áp dụng một cái Duy Ma Cật này rất là nhiều, một cái bài giảng này rất là nhiều. Chẳng hạn như những cách cư xử của thầy, quý vị thấy nhiều khi thầy ưa giỡn, ưa nói những cái tiếu, những cái này cái kia, nhưng mà quý vị để ý coi, nhiều khi tôi dạy đệ tử mà tôi kêu đệ tử lên tôi nói chịu chắc nó nghe, nhưng mà tôi mượn những cái câu chuyện, mượn những cái chuyện dí dỏm để mà tôi đưa Phật tử trở về với cái Phật tâm của mình, thông đạt các pháp phương tiện. Như vậy tất cả những cái phương tiện gì quý vị? Tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, lại sám hối, thật là tất cái đó là phương tiện hết đó quý vị. Thì nó quý vị ngồi lầm rồi. Đa số chúng ta nghĩ đi tu là cái gì quý vị? Đa số người ta cứ nghĩ vô chùa. Bây giờ tôi hỏi quý vị từng người một. Bây giờ từng vị một. Tụi con nghĩ tu là cái gì? Theo cái quan điểm thường của người cư sĩ tu là cái gì? Họ định nghĩa một cái người đi tu là phải cạo đầu, phải đắp y, là phải sáng tụng kinh Lăng Nghiêm, trưa tụng kinh Vô Lượng Thọ, chiều Di Đà, và phải ăn chay là đi tu. Nhưng mà mổ xẻ ra lại đó, cái đó không phải là tu gì hết. Cái đó không phải là tu hoàn toàn, không có phải tu là gì hết. Thật ra những cái hình tướng đó để thanh lọc thân tâm. Sở dĩ chúng ta đi tu là tại sao vậy quý vị? Tại sao chúng ta niệm Phật? Khi chúng ta tu quý vị thấy coi nè, chúng ta tạo nghiệp là do ba cái gì quý vị? thân, khẩu và ý. Mà thân của chúng ta đó, mà muốn tạo nghiệp á, tôi hỏi thí dụ như bây giờ quý vị thấy hình ảnh của ông Dượng thô tháo không? Ông đi tới đâu ông chọc người tới đó, ông những cái mà quý vị thấy nè, sợ vợ 100%. Ông để cái câu đó, nhưng mà ông có sợ vợ không quý vị? Quý vị đừng có giỡn. Thấy ông Dượng vậy đó, thành ra ông Dượng thì ông làm tất cả những gì, ông chọc người này chọc người kia, mà tại sao quý vị không giỡn? Không có cái tâm tham ở trong đó, không có tâm sân ở trong đó. Bởi vì thấy rõ ông nói cái gì á, ông đem chuyện ông ra ông nói, ông đem vợ ông ra ông hành hạ. Ông nói bây giờ ông đi như vậy mà ông về ông sợ nhà mà hàng xóm nhảy qua để mà làm những chuyện bậy bạ. Tức là ông nói những cái đó không hoàn toàn không đụng chạm tới cái bản ngã của quý vị. Nhưng mà ngược lại ông chỉ cần nói một cái thôi, ông chỉ cần nói một cái người nào đó ông đi coi chừng nha, vợ ông nhà chui qua là có chuyện liền. Thành ra từ đó ông Dượng cho thấy là ông đã phá ngã, ông đã phá ngã. Mà cái người vợ của ông á nghe được những cuốn băng này, nghe không quý vị? Và vợ ông là cũng rất là giỏi. Bây giờ quý vị có chịu thấu nổi đời không? Đi đâu có một thằng chồng lúc nào nó cũng là chuyên môn là đem nói xấu mình ra hết. Quý vị nghĩ quý vị chịu đời nổi không? À, nhưng mà như vậy mình mới thấy ông Dượng ông là thị hiện thôi. Nghĩa là ông Dượng là người không đạt các pháp phương tiện làm những chuyện đó để mà nói lên những cái tệ nạn của những cái người mà gia đình mà coi như là, nghĩa là có thể là có trong mấy trăm ngàn cặp gia đình có những người ông chồng đi tu thì bà vợ ở nhà rước hàng xóm vô cũng có, chứ không phải là không. Nhưng mà khi ông nói cho nó đem chuyện ông đã ông nói, thì từ đó chúng ta phải hiểu ông Dượng á, ông nói mà ông không có tạo tội, hoàn toàn không có tạo tội. Thành ra tại sao chúng ta niệm Phật có công đức? Khi chúng ta niệm Phật là gì? Đầu tiên á, là chúng ta cái thân này muốn tạo tội là phải tạo tội từ cái miệng. Và cái miệng muốn nói bậy là phải từ cái nào quý vị? Ý, phải không? Bây giờ có khi nào quý vị ngồi niệm Phật, quý vị ngồi trước mặt Phật, quý vị niệm Phật, quý vị nhìn ông Phật, quý vị niệm, quý vị có tạo tội được không? Không tạo tội. Ngay cái lúc thân thì ngồi trước mặt Phật, mà ngồi mặt Phật thì lại là đắp y, đắp áo. Cái đó là phương tiện. Mình bắt cái y, cái áo rồi cái đầu cạo trong. Đương nhiên mình niệm Phật nữa, do vô tình thân khẩu ý thanh tịnh. Mà thân khẩu ý thanh tịnh kêu là tam nghiệp thanh tịnh. Tam nghiệp thanh tịnh đồng Phật giảng Tây Phương. Ngay lúc đó quý vị là Phật này đó quý vị. Cho nên sở dĩ chúng ta tạo tội mà một câu niệm Phật diệt muôn ngàn ức tội là tại vì khi chúng ta niệm Phật, chúng ta không nói chuyện thị phi. Khi chúng ta trì một thời chú lăng nghiêm, chúng ta không thể nào chúng ta thị phi được. Sáng lên 6 giờ tới 7 giờ quý vị thị phi được không? Lúc mà răng nghe tiếng mỏ bùm bùm bùm bùm bùm rồi mắt thì nhìn theo chữ tay, có người lấy tay già nữa, phải không? Như vậy chúng ta thân á thì bị trộn ở đây, miệng thì tụng, mắt thì bị chạy theo chữ tay thì là không có cái chuyện thời gian để mà chúng ta tạo nghiệp, không có thể nào suy nghĩ cái gì được hết rồi. Vô tình trong một tiếng đồng hồ đó tam nghiệp chúng ta thành tịnh, tam nghiệp chúng ta thành tịnh. Nhưng mà sao một thời gian hồi đó tôi nhớ một vị hòa thượng dạy tôi. Hồi nhỏ tôi mới vào chùa tôi tu thì tôi ưa có cái tâm là muốn hơn chúng, hơn chúng. Thành ra người ta hòa thượng á chọn có một sáng là tụng lăng nghiêm một thời. Tôi tụng lăng nghiêm xong một thời rồi á, tôi còn chơi là 21 biến chú đại bi nữa, rồi thích lại chuẩn bị. Rồi trưa đó ha, ta tụng vô lượng thọ thời, tôi còn phát tâm là lại 108 lại nữa. Rồi chiều tôi tụng A Di Đà, tôi còn lại nghĩa là tam bộ nhất bái xung quanh chùa nữa. Nhưng mà rồi ai cũng khen tôi hết. Hòa thượng hỏi, Thông Lai, ai cũng khen con, hòa thượng con ngon lắm phải không? Con niệm Phật ban ngày là con làm chủ thân ý. Con niệm Phật ban ngày, như vậy lúc con ngủ con có niệm Phật không? Cái tụi nó không. Hòa thượng nói như vậy một ngày có 8 tiếng, cho dù con tụng 8 tiếng đi nữa, thì con mới làm chủ thân ý được 8 tiếng. Phải không? Rồi con đi làm 8 tiếng, con trong thời gian con làm việc con làm chủ được 8 tiếng không? Cho dù con, hòa thượng nói Thông Lai, cho dù con ban ngày 8 tiếng con niệm Phật, 8 tiếng con đi bữa củi cái nước chùa nhà, con vẫn niệm Phật là 16 tiếng. Ai thấy con là thường gọi là đại cao thủ. Nhưng mà trong lúc ngủ con có niệm Phật không? Bây giờ không. Ngài nói trong lúc ngủ không niệm Phật thì vẫn là vô minh như thường. Như vậy làm sao con về cõi Phật? Cái điểm đó quý vị cần để ý coi. Ở trong này có một người gọi điện thoại cho tôi, gửi một cái email xưa thầy ba con tu 35 năm, một ngày niệm Phật 8 tiếng, lúc nào đi đứng đồng hồ thì không tiếc. Nhưng mà lúc nằm mơ ba con mới nói bậy nói bạ thì ba gì đâu, tôi nói ba chứng đọa địa ngục. Cho nên cái pháp môn niệm Phật cần phải có sự, cần có sự gì? Trở niệm lúc lâm chung. Bây giờ nè, tôi nói cho cái ông mà thường nói ông niệm đó, sáng ông chị, ông thấy được Phật A Di Đà mà sáng cái đây nè, ông thầy bói đó, ông ở San Diego á, ông niệm Phật dữ lắm. Nhưng mà tôi hỏi ông trong lúc ông ngủ đó, ông có niệm Phật được không? Trong 8 tiếng ngủ lúc mà ngủ mê có niệm Phật được không? Nếu mà ngủ mê niệm Phật được thì mới đúng là niệm Phật tam muội. Còn nếu mà ngủ mê không niệm Phật thì chưa thể là đạt niệm Phật. Cho nên Hòa Thượng Huệ Thành mới dạy tôi, ban ngày là tỉnh thức, ban ngày là tỉnh thức, con biết cái nào là đúng cái nào sai. Ban ngày là tỉnh thức cho nên con không làm bậy. Nhưng mà lúc ngủ chẳng là lúc đó là tụi con, lúc như lúc tụi con lâm chung đó, thì luyện Phật làm sao luyện lúc tụi con ngủ mà tụi con vẫn niệm Phật, hiểu chưa quý vị? Vì cái lúc đó mới là cái lúc tụi con không biểu diễn, cái lúc đó là lúc tụi con đang chết đó. Thành ra sư phụ hầu như là sư phụ đang luyện tập ngủ để mà niệm Phật. Cái đó là cái chìa khóa mà bữa nay thầy nói rõ cho con luôn. Con nghĩa là ban ngày niệm Phật, ban đêm có niệm Phật không? Ban đêm có niệm Phật tốt, nhưng mà ngủ có niệm Phật không? Ngủ không niệm Phật thì vẫn là vô minh lầm lạc như thường. Cho nên lúc chúng ta lâm chung, cái lúc đó là chúng ta hầu như là chúng mê muội rồi đó. Mà chúng ta chỉ niệm Phật khi chúng ta thức, thì chúng ta tỉnh thức khi chúng ta thức. Khi chúng ta bệnh hoạn, chúng ta ở trạng thái mà nằm trên giường mê man, chúng ta phải đạt được niệm Phật lúc mình ta ngủ thì người đó mới được giảng sanh. Cho nên từ đó ngày mới như vậy, chúng ta phải cần sám hối, chúng ta phải cần những cái ban trợ niệm, cần những việc đó. Hòa Thượng nói trên đời này 1000 người tu chưa được 1 người niệm Phật trong lúc ngủ nữa. Thành ra ban ngày là tụi con niệm Phật, là tụi con lấy cái gì? Lấy cục đá đè lên những tâm tham sân si. Ban đêm tụi con ngủ là tụi con không niệm Phật. Khi niệm Phật nó có cục đá nó đè không làm bậy, nhưng khi ngủ nó cục đá nó được dỡ lên thì cỏ nó lại ngóc đầu trở lại. Hiểu chưa quý vị? Tất cả những nghiệp tham sân si nó nổi lên. Cho nên khi mình niệm Phật mà ai nói dài ngột, nói tôi niệm 1 ngày 8 tiếng cũng là chưa được, tôi niệm 16 tiếng cũng chưa được. Mà tôi chỉ cần quý vị trong lúc 8 tiếng ngủ mà quý vị vẫn niệm Phật, quý vị mới được giảng sanh. Cho nên từ chỗ đó mới đặt ra những cái mà đi giải nghiệm, để sám hối, và cần nhất là có cái người hộ niệm trong lúc lâm chung. Cho nên cái người hộ niệm lúc lâm chung là lúc quý vị đang mơ màng, quý vị đang hôn mê, mà quý vị phải cái người thầy phải biết. Cho nên cái pháp phô hoa là cái phép muốn luyện cái pháp phô hoa này, người thầy phải niệm Phật được trong lúc ngủ, người đó mới làm phô hoa được. Tôi nói cho quý vị nghe thôi, không có dễ ăn được. Tôi bảo đảm tôi nói cái này là ông giật mình liền. Tại ông rất là giỏi, ông đi đâu ông cũng niệm hết á. Ông gặp cái máy đèn ông cũng niệm, ông nghe cái tiếng bà tám chịu lộn ông cũng niệm, ông nghe tiếng máy điện chạy ở trên youth center ông chỉ niệm Phật. Đúng, ông niệm Phật ban ngày, nhưng mà khi ông ngủ ông chưa có niệm được. Mấy lần con nghe tiếng niệm Phật lúc con ngủ. Dạ. Bữa nay quý vị từ từ tôi nói cho quý vị cái chìa khóa. Giờ muốn ngủ trong niệm Phật, buổi nào tôi phải làm cái chỗ đi ngủ đây mới được. Không, bây giờ tôi nằm dài ngủ hết rồi, bắt đầu cái cây tôi dạy rồi, đứa nào mà ngái tôi quýnh vô mới được. Thành ra từ đó từ từ tôi sẽ có những cái đó. Tôi nói đó là cái ông biết cái chìa khóa mà để mà niệm Phật và giảng sanh á. Ban ngày niệm Phật mà ban đêm ngủ không niệm Phật cũng không có xong đâu. Cho nên phải cần có sự trợ niệm của thiện hữu tri thức. Chúng ta đời này chúng ta không thể nào tỉnh táo. Mà đa số quý vị biết không? Khi chúng ta ra đi, chúng ta đi trong ngủ hay là đi trong thức quý vị? Ngủ. Khi chúng ta ra đi, chúng ta đi trong hôn mê. Mà hôn mê tức là ngủ đó quý vị. Cho nên cái người mà niệm Phật được trong lúc ngủ đó, thì khi chúng ta vào trong bệnh viện mà chúng ta bị mổ, chúng ta bị chết thuốc mê, chúng ta sẽ dẫn đi về con cực lạc. Cho nên Đa số chúng ta niệm khi chúng ta còn thức. Mà niệm còn thức là niệm do cái gì quý vị? Niệm do cái vọng tưởng ý thức đè chúng ta. Cũng như cái người tu, người tu mà khi nào vào chùa giữ giới mới tu, vào chánh điện mới tu, người đó tu. Người đó tu do còn có cái tu ở bên ngoài, mà cái người tu mà xuống dưới nhà bếp vẫn tu. Nghĩa là vào chùa chui cầu tiêu vẫn tu, mà lúc cười giỡn vẫn tu. Mà cái người tu như vậy đó thì người đó mới là đạt được cái coi như là tam muội, tức là chánh định. Thì bữa nào tôi từ từ tại cái này tôi sẽ hứa là từ từ tôi phải nâng đăng trình độ lên mới dạy được, chứ không phải đơn giản. Cái này nó phải đòi hỏi một cái technique, chứ không phải chứ bây giờ tôi dạy mấy ông, giờ tôi chỉ mấy ông, tôi ngồi tôi khai thị thôi mỗi ông ngái hết rồi. Không, đó là những cái chìa khóa khi mà thường dạy tôi. Thành ra đối với sư phụ, quý vị đi tới đâu, mục đích của người tu là sao quý vị? Đem an lạc cho chúng sanh. Mục đích của một người tu là đem hạnh phúc cho chúng sanh. Mục đích cho một người tu không phải đem đau khổ cho chúng sanh. Thành ra cái chương trình lại 5.000 lại của thầy là lại để tiêu nghiệp. Chứ ngày nào thầy cũng bắt quý vị lại như vậy đó, đó là thầy trở thành là bị gì chấp vào cái lại đó rồi. Cho nên tụi con lại 5.000 lại để làm chủ cái thân này thôi. Làm chủ cái thân này, tụi con thấy cái thân này nó khó làm chủ lắm. Thắng một vạn quân không bằng thắng được cái thân này. Chúng ta trong 5.000 lại chúng ta thấy rõ ngày đầu chúng ta lại, trời ơi, lại bắt đầu 500 lại là thấy bắt đầu cái thân này nó lên, nó biểu tình, nó phản đối rồi. Thấy không? Phản đối nó xúi đủ thứ đó nè. Đứa thì nó xúi thế này, nó nói ê kiếm chuyện thì con quả. Có đứa thì nó nói ê kiếm chuyện, nhất là những tăng ni mà lại không nổi, xin cho thầy con đi đưa đón khách. Rồi có những người dạ thầy, nó xúi mà, cái tâm này nó xúi, dạ thưa thầy cho con xuống làm con quả. Thấy không? Đủ thứ chuyện trên đời hết. Tôi nói không, lại thêm 1.000 lại thứ hai. 1.000 lại thứ hai rồi tối về nằm, gần tới giờ sáng á, đứng dậy đi tiểu là đi không nổi rồi. Nó không biết làm sao mà qua được con trăng này. Phải không quý vị? Tôi cũng vậy thôi. Tôi ngồi tôi nói mình đã lỡ rồi, mình là ngồi dưới này. Tụi nó dưới nó còn né nó được mình ở trên này. Bao nhiêu đứa mà bên đây nó còn không chỗ, nó còn đặt máy mà ngang không, nó quay nữa làm sao né được. Thành ra vì cái mà sao? Vì cái bản ngã, vì cái tôi. Phải không quý vị? Bây giờ tại sao tụi con ở nhà tụi con không lại được 500 lại? Mà vô đây do cái bản ngã, mình mà thua người ta là sao? Thành ra đó, tôi coi lại cái phim á, trời ơi, nhiều người nhăn mặt, méo mặt, lúc mà đứng lên, đứng xuống, cắn răng vậy đó. Nhưng mà vì cái bản ngã, do cái bản ngã chúng ta mà chúng ta mới thắng được cái thân này. Ví dụ thì nói cái tôi đó, chúng ta bắt nó làm việc. Rồi tới bắt đầu vô 2.500 lại, càng khủng khiếp nữa, khủng khiếp nữa. Mình tưởng không thể nào mình làm chủ được, nhưng mà bắt đầu tới 3.000 lại đó, thì hầu như cái thân này nó chịu khiếp dế cái này rồi. Nó chịu, chúng ta đã trồng cái sợi dây kim cô vô nó rồi. Qua tới 4.000 lại đó, thì lúc đó chúng ta hầu như thắng được. Chúng ta nghĩ là chỉ còn có 1.000 lại nó dễ dàng lắm. Nhưng mà bữa tại trúng cái cúng trai đàn dẫn tế, chơi 200 lại rồi, trời, cái 800 lại sau này nó dài. Cái 800 lại là nó dài tràn gian đại hải. Ông nhà không quý vị, tôi còn thấy dài nữa. Cái hồi nó lên được 4.500 lại, trời ơi, 500 lại nó lâu rồi, cuối cùng mà cái được tới 4.900 lại đó, quý vị công nhận không? Như vậy quý vị thấy mỗi lần cô Hồng Đức mà cũng kéo cô Ngân Nga một cái, mình thấy nó sướng gì đâu. Ủa, sao bây giờ mình không đau mà không sướng vậy? Thế là hạnh phúc là những cái gì mình đang có nè quý vị ơi. Hạnh phúc là mình nên sao đói được ăn, khát được uống, mệt được ngủ, chứ không đau thì được ngồi. Mà tại vì lúc đó tôi hành cái gì phải lại, thế là mình đang hạnh phúc nè. Mà lúc đó mình chỉ trong được cái lúc mình mùa mệt rồi. Thí dụ như mình cái ngày đó mình biết là mình lại tới 200 lại rồi, mà 50 lại cuối cùng để thường thường mỗi buổi sáng á, là từ quý vị biết không, là từ 9 giờ tới 10 giờ đó là mình làm 250, phải không? Rồi cái mình nghĩ là tới 10 tới 11 giờ, 11 tới 12, 250 nữa. Nhưng mà cái tới 12 giờ mà cổ mà còn cái 50 lại đó, cái đó rất là đau khổ cho mình. Tại vì mình không có cuốn kinh, mình không biết nó tới đâu. Đúng không quý vị? Mình cứ nghe cái là bon là lên xuống, mà mình chỉ nghe vào cái tiếng cổ mà cũng ngân nga câu kéo dài cái đó là mình khoái rồi, mình biết là còn có Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát rồi, mình xong. Lúc đó nó sướng, nó nhẹ nhàng cái gì đâu. Nhưng mà hiện giờ chúng ta đâu thấy sướng đâu quý vị. Như vậy hạnh phúc là những cái gì mà chúng ta đang có mà chúng ta không biết. Nhiều cặp vợ chồng đang hạnh phúc mà họ không biết. Cho tới ngày nào họ đang rỡ rồi, họ đi ra ngoài đường, họ ly dị rồi, họ nhìn thấy vợ chồng kia đang dẫn nhau đi ăn ở những ngày cuối tuần, họ thấy vợ chồng dẫn nhau đi shopping cho con cái, thì lúc đó họ đã hạnh phúc. Họ thấy khi mà họ mất rồi họ mới thấy hạnh phúc. Tụi con những người đã ly dị đã chứng kiến cảnh đó chưa quý vị? Đau khổ kinh khủng lắm. Như vậy hạnh phúc là cái gì? Là những cái gì mà chúng ta đã có. Cho nên chúng ta không được hạnh phúc là do cái gì? Tâm tham. Tâm tham. Bây giờ tôi hỏi quý vị ở đây, quý vị có cái gì quý vị mà quý vị đòi được coi nè. Hả? Ở đây thời trước 75 á, người nào giàu lắm mới có được đi xe quê kỳ. Hồi đó tôi nói là xe quê kỳ. À, xe quê kỳ là xe gì quý vị? Xe hơi đó, đi xe quê kỳ. Thấy không? Rồi quý vị thấy rõ lắm. Mà bây giờ chúng ta ở đây chúng ta được cái gì quý vị? Hồi đó ai mà giàu lắm á, mà giỏi lắm mà được một hai đứa con đi du học? Có quý vị. Mà bây giờ chúng ta hầu như ai cũng du học, mà nhất là Đảng Cộng sản bây giờ mẫu giáo cũng du học luôn. Ủa, cái gì có tên không? Như vậy bây giờ chúng ta đang đầy đủ hết rồi rồi, chúng ta còn thiếu cái gì? Tại sao chúng ta đòi về cực lạc vậy quý vị? Quý vị thấy để ý rõ ràng thôi. Ở đây có nhiều người ở trong đàn Di Đà này, đã ở trong đàn Di Đà này nhưng mà không vừa ý với đường lối của thầy. Có nhiều người không đồng ý gì, tại vì cái làng Di Đà này sao mà mua vô cả 50 người mà ở trong này ít quá. Thành ra hồi đó con tưởng là ở cả 100 người, sao giờ ở ít quá. Thành ra con thấy họ không chịu tu. Ủa, họ không chịu tu kệ họ chứ. Họ không tu, họ không vô làng, không nói gì tới mình đâu quý vị. Mà đối với thầy họ vô càng ít thì mình càng thanh tịnh đó quý vị. Đúng không quý vị? Hả? Rồi có thời gian trưởng làng cũng nói làm sao phải ép họ vô. Rồi có thời gian thì tôi định đòi phạt. Người nào không vô phạt, tôi nói phạt làm gì, tôi hù cho vui chứ phạt làm cái gì. Họ có vô làng thì họ tu, mà họ không tu cũng không ảnh hưởng gì tới sự dân sanh của mình. Mà thật ra càng nhiều vô thì càng khổ mình thôi. Nhiều người vô nữa nó làm cho mình phiền não. Đúng không quý vị? Mà đối với thầy đó, tôi chọn là 3 ngày 3 thời thôi. Họ nói thầy Di Đà thì hôm nay tôi tịnh độ, mà tại sao niệm Phật ít quá? Chỉ sáng có thầy Lăng Nghiêm, trưa có thầy Vô Lượng Thọ, chiều có thầy Di Đà thôi. Tôi xin lỗi quý vị đó, 3 thời đó mà nhiều người còn không có lên nổi nữa, đừng có nói là làm nhiều nữa. Thành đối với thầy đó, quý vị nào nói mà ban đêm quý vị ngủ được, niệm Phật được, quý vị khỏi lên thời nào hết. À, cái lúc đó thật sự quý vị mới làm chủ thân tâm của mình. À, bởi vậy, trong thiền sử có một câu chuyện, ông đó có 10 vị đệ tử, người nào cũng đều ngồi thiền giỏi giang hết. Riêng có ông đó, ông nằm ông ngủ, lúc nào ông cũng lên ông nằm ngủ. Thì ông bà thường ông vác cái cây ở ngồi thiền, ông coi đứa nào ngủ gục họ quýnh. Bên thiền tông đó họ có một cái cây, trên nào ngủ gục là quýnh cho tỉnh dậy. Thì ông này ngồi hồi nghiêng qua ông quýnh cái bóp, ông kia ngồi nghiêng cái bóp, ông chửi. Trong khi có ông nằm ông ngủ mà ông đánh. Rồi cái người đệ tử xa thiền đó nó hỏi tại sao mà hòa thượng lại đánh tụi con mà trong khi ông sư huynh ông nằm đó mà hòa thượng khen. Ông nói tụi bay ngồi vậy mà nghĩ tới con bà, nghĩ tới đàn ông, nghĩ tới đủ thứ chuyện tầm bậy tầm bạ, ngồi đó vọng tưởng. Còn ông đại sư huynh của tụi bay ông nằm ông ngủ mà lúc nào đó trong tâm ông chỉ là nghĩ tới Phật thôi, ông đang niệm Phật đó. Thành ra ông kêu là niệm Phật tam muội. Tụi bay á là tu tướng, tụi bay biểu diễn với tao. Khi nào có tao đi tụi bay ngồi nghiêm trang lắm, còn không có tao tụi bay lắc như lên đồng. Còn á, nó đâu có sợ đâu, nó ngủ nhưng mà tâm nó không có khởi cái gì hết trời, nó không có khởi gì hết. Cái người đó không có chịu, chạy qua mới hỏi ông sư huynh, sư thúc của mình nó vậy, sư phụ có ông dạy vậy có đúng không? Ông nói tụi bay ngồi để tụi bay đỏ đi ngục vô gián, còn thằng sư huynh tụi bay á, nó ngồi để mà nó nhập vào trong cái diệt tận định. Nó sao vậy? Quý vị có để ý cái kim địa tạng không? Một ngày một đêm, người nào mà chúng ta mà ở cõi này nè, đỏ vào đi ngục vô gián á, là một ngày một đêm 100 lần sống 100 lần chết có quý vị. Ủa, làm sao mà 100 lần sống 100 lần chết, muốn ngừng một giây cũng không được có quý vị. Ủa sao kỳ vậy? Quý vị nghĩ coi, khi mình xuống địa ngục vô gián, mình xuống bằng cái gì quý vị? Xuống bằng cái thân tứ đại nè, xuống bằng cái tâm. mà tại sao một ngày một đêm 100 lần sống 100 lần chết? Tôi đã từng giảng tới đây mấy ngày rồi. Ví dụ như bây giờ khi mà quý vị về, quý vị ngồi niệm Phật nha, quý vị ngồi niệm Phật, bây giờ quý vị đi tùm lum vậy đó, trong đầu quý vị nó nhảy lung tung lăng tăng, lung tung lăng tăng vậy đó, chứ quý vị không để ý đâu. Nhưng mà khi tối giờ quý vị ngồi thử một mình, chắc là quý vị niệm Phật coi, vừa ngồi vậy như vậy á, bắt đầu nó khởi lên tư tưởng. Ví dụ quý vị có một cái tiệm đeo, quý vị bỏ đi, quý vị bắn một cái tư tưởng vậy nó chết cha rồi, không biết mấy ngày nay ở trên đó mấy khách hàng đó con thợ nó có làm không, thì quý vị vừa nghĩ tới con là bà chủ tiệm đeo, quý vị đầu thai làm một tư tưởng là bà chủ tiệm đeo, vừa chủ tiệm đeo xong quý vị nghĩ tới cái chuyện là con thợ đó nó sẽ ăn trận ăn gian, rồi con thợ đó nó sẽ lấy khách của mình, vài bữa nó lên nó mở tiệm cái bên, thì quý vị đang vào đội địa ngục tham lam. Vừa xong cái đó cái người giúp mình mới dừng lại cái đi, quý vị hồi nó lại đây là một lần sống một lần chết, một chút là xong rồi chưa dứt, bắt đầu mới nghĩ lại chút xíu ngày mai, trời ơi lên đây tụng kinh mà mình mất cái giấy mà để lãnh cái lá bồ đề, giờ không biết làm sao, thì quý vị đang nghĩ là một lần nữa là lo lắng, thành cái mỗi một ngày một đêm cứ vừa đóng vai này đóng vai nọ đóng vai kia, cũng như tôi cũng vậy. Nếu mà tôi sử dụng, tôi khi đóng vai là ông thiện, khi đóng vai ông ác, khi thì la đệ tử, khi thì sư đệ tử, khi chồng đệ tử, một ngày một đêm chúng ta trăm lần thay đổi mỗi một tư tưởng, chúng ta đóng một vai, khi thì ngồi trong đây, khi thì ngồi trong đây. Nhưng mà những người đã có gia đình thì khi là đóng là vai ông thầy, khi đóng vai ông nội, khi đóng vai ông già, khi đóng vai bà ngoại. Quý vị đã có cháu nội, quý vị đóng vai là người đã thọ bắt con trai, quý vị đóng vai là thọ xây di giao duyên, thọ xây di giao duyên. Nhưng mà quý vị nghĩ một tư tưởng về nhà là có phải quý vị hết cái thân này với thân kia không bao dứt, một ngày một đêm trăm lần sống trăm lần chết, muốn ngừng lại một chút ngừng không được, phải không quý vị? Hiểu chưa? Thầy trò chúng ta đang đọa địa ngục vô gián đó, ngày nào mà chúng ta còn suy nghĩ vì đau khổ, vì những lời khen lời chê là chúng ta, phải không? Rồi chúng ta gặp quỷ sứ. Quỷ sứ là ai? Quỷ sứ chính là những người bạn đồng tu này nè, họ nói một câu quý vị ra, phải không? Một câu nói họ bằng gươm dao nó đâm mình, phải không? Rắn sắt, chó sắt, trên xuống, da sống điện đầu. Da nào mà da sống điện đầu? Hả quý vị nghĩ thử coi. Hả? Đói thì ăn hoàng sắt nóng. Hả? Khá thì uống nước đồng sôi. Quý vị thấy nước đồng sôi là cái gì? Quý vị thấy rõ không? Chúng ta ăn uống ở trong này mà thật sự ở dưới ban nhà bếp mà họ nổi sân, thì có phải họ dùng nước đồng họ sôi bằng tâm sinh hận cho quý vị ăn không? Quý vị ngồi đến này mà quý vị chỉ cần quý vị không biết nghĩ tới ban nhà bếp là quý vị đang uống nước đồng sôi đó. Hiểu chưa? Nước đồng sôi là cái tâm họ nấu bằng cái tâm sân hận ha. Khác đối thì ăn hoặc sáng nóng. Hoặc sáng nóng là sao? Mình ăn ở đây mà mình không biết nghĩ tới mấy bà đó, mình xuống mình chê khen một cái đó, mình nói nấu dở quá, cà ri này dở quá, là quý vị đang ăn hoàng sắt nóng đó, tức là quý vị làm cho họ đang nấu một cái mà họ nổi tâm sân giận, thì như vậy họ nấu cho mình ăn mà cái tâm họ đang bị lửa địa ngục đốt. Hiểu chưa quý vị? Cho nên quý vị có con dâu, có thằng rể mà nó nấu một lời canh mà quý vị khen á thì khá, không nói rồi, quý vị chê đó thì quý vị đang uống nước đồng sôi, uống nước đồng sôi. Và ăn rồi cơm quý vị chê trong sống trong nhão là ăn hoàng sắt nóng. Hoàng sắt nóng là gì? Con dâu quý vị nó đau khổ, thằng rể quý vị nó đau khổ, ngày đêm trăm lần sống trăm lần chết, muốn ngừng một giây không được. Cái tư tưởng quý vị ngừng được không quý vị? Hả? Giờ ngồi nói chuyện với thầy ở trong người quý vị vẫn cứ sanh đệ tử, quý vị đang đủ cái trạng thái, quý vị khó chịu một dự. Bởi vì Đức Phật nó tu làm sao giữ được cái trạng thái bình thường tâm, là chấm dứt luân hồi, chứng được quả vô sanh, là đựng những sanh, những tư tưởng mà tạo ra nghiệp xấu, kêu là quả vô sanh. Cho nên từ nay chúng ta đừng hiểu lầm, cõi tịnh độ có, cõi cực lạc có. Bây giờ trên thế giới họ đã tìm được những hành tinh, những hành tinh ở trên đó toàn là bằng chất kim cương không à. Cách đây NASA vừa dùng cái diện dụng kính và họ phân chất bằng những cái phi thuyền mà đi qua ngoài cái thái dương hệ này, thì có những hành tinh toàn bộ đó là kim cương không, có hành tinh toàn bộ bằng vàng không, có hành tinh những chất báo như vậy, thì tại sao cõi cực lạc có không? Nhưng mà cõi cực lạc họ không phải là thân tứ đại như chúng ta. Loài người chúng ta là có gì? Đất, nước, gió, lửa, chưa đến. Rồi còn có cái gì nữa? Thức đại, không đại, thấy không? Thành ra quả đại, đống này là quả đại nè, địa đại nè, thủy đại nè, phong đại. Ngoài ra bốn cái đại này mà không có cái thần thức thì chúng ta cái thân này chết. do nó phải có thước đại nữa. Cho nên con người ở cõi trời họ không có đất nước gió lửa mà họ chó cái gì quý vị, họ có thước đại. Thành ra ngày hôm qua trong cái đàn dược sư, có người thì nghe được mùi thơm mà có người không nghe một mùi thơm. Ngày qua ai nghe được mùi thơm đưa tay thì nghe, mùi hương khi qua bệnh đưa xuống. Tại sao vậy? Có người thì không nghe mùi thơm. Thật ra khi quý vị vào trong đó, những người mà nghe được mùi hương nó có ba loại. Những người đó, thứ nhất là cái nghiệp của họ, cái nghiệp của họ tu hành, nó đang tu về con đường thập thiện. Và con đường thập thiện cho nên khi chư thiên xuống, cái từ trường của họ bắt được cái làn sóng của chư thiên, họ nghe được mùi thơm. Có những người họ tu cao hơn nữa, họ không dính vào mùi hương đó thì họ không nghe được cái mùi hương của cõi trời. Tôi thí dụ như thế này, ở trong này chúng ta có hãng điện thoại T-Mobile, có điện thoại AT&T, có hãng điện thoại US Sprint, phải không quý vị? Nhưng mà hãng T-Mobile có thể bắt được tần số của hãng AT&T không quý vị? Không, tùy theo cái làn sóng mạnh nhẹ. Cho nên có người thì nghe được, họ nói thầy con tu rất là nghiêm mật, con tụng chú là nghiêm được rồi mà sao bạn con nghe được mùi hương mà con nghe được mùi hương. Tôi nói tùy theo cái người nào mà nghe được mùi hương cõi trời, quý vị tu, quý vị đang tạo ra cái quả cõi trời đó, quý vị sẽ nghe được mùi hương của chư thiên xuống. Rồi có thời gian nào quý vị tu tới cái trình độ mà quý vị Bồ Tát, quý vị nghe được mùi hương của các vị Bồ Tát xuống, và tới vậy quý vị cao hơn nữa, quý vị nghe những mùi hương có cao hơn nữa. Cho nên ở vô đó không có thể nào mà nói được. Ở trong đây nè, chúng ta đang enjoy đủ tất cả những, như tất cả các vị Rinpoche, trì chú, có người nghe rất thích mà có người nghe chịu không được, có người vô nghe tiếng chú có ngày ngủ gục, có người khó chịu có không quý vị? Là biệt nghiệp dị kiếp. Cái tiếng chú của ngài nó không có cái gì khác hết, nhưng mà cái tiếng chú đó là tiếng chú của Đức Phật, tiếng đó là tiếng của Đức Phật, là tiếng sư tử hồng. Thật ra khi các ngài truyền tụng, tại vì tôi muốn quý vị nghe cái chú đó, tại sao vậy? Thầy trò chúng ta vô phước, thầy trò chúng ta học lại những cái câu chú mà được truyền lại qua cái gì. Giờ tôi nói thí dụ quý vị nghe nha, bắt 100 người thôi nha, đứng từ đây tôi kê ra tôi nói rồi lỗ tai người đó một câu, rồi cái quay qua cái người này nói lại cái người đó, và đứng cách xa nhau, cứ mỗi người nói người kia đó là cách xa nhau 1 mét, nói vô lỗ tai tới người 100 á, quý vị so lại cái câu nói của tôi và cái người 100 nó có giống nhau giống không quý vị? Không giống. Cho nên chúng ta vô phước, chúng ta bị học đại tiếng tất cả thần chú từ của người Trung Hoa. Cho nên quý vị để ý coi, cái câu chú lăng nghiêm của chúng ta đó đem gia đình của Triển ra thí dụ là biết liền, Triển đâu mất rồi. Khi má con á mà mở cái chú lăng nghiêm của tiếng Hán mình tụng đó, má con không có tác dụng mạnh bằng chú của tiếng Phạn. Các sư mà tụng tiếng Phạn, mở tiếng Phạn lên là hết liền, mà mở tiếng chữ Hán á phải 3 lần vậy nó mới bằng 1 lần của tiếng Phạn. Cho nên chúng ta vô phước, chúng ta đọc không đúng âm là gì, chúng ta không. Thành ra các sư này, ngài được phước báo là ngài tụng được trực tiếp từ tiếng Phạn của Phật. Thành cái thần lực của tiếng Phạn nó rất là hay. Do đó cái tiếng nói là cái tiếng gì, vì tiếng nói của con trời Phạn Thiên. Người ta tụng một cái là trên kia ta biết cái gì, ta xuống ngay quý vị ơi. À xuống ngay. Còn mình á, mình tụng cũng giống như mình nói tiếng Anh là nói tương như là broken English, Mỹ nó không hiểu gì, nói 3 lần nó mới hiểu cái gì. Quý vị hiểu thầy nói không? Thành ra nói 3 lần thì người ta mới hiểu cái gì. Mình vô mình order, mà mình nói 3 lần người chủ nhà hàng mới đem được món. Mà nhiều khi mình mà order cái phở nó đem ra bún, mà đồ bún nó đem ra gì, nó đem ra mì. Quý vị hiểu chưa? Thành ra cái tiếng Phạn thực viên quý vị nghe là vậy, là cái âm thanh đó là âm thanh chính xác của cõi trời. Các ngài cầu mà cái cõi trời xuống liền, vì ngài nói đúng âm thanh của tiếng Phạn của Đức Phật, của trời Phạm Thiên. Cho nên bây giờ trở lại vấn đề, chúng ta tu chúng ta phải thông đạt các pháp phương tiện. Bây giờ cái phương tiện nè, Phật dặn là phải sao? Không được ăn buổi chiều, không được giữ đồ ăn qua đêm. Mà chúng ta kẹt theo cái đó, chúng ta làm sao mà quảng pháp được quý vị? Rồi Đức Phật không cho giữ tiền, mà thời buổi này không cho giữ tiền làm sao quảng pháp được quý vị? Tất cả thì kheo đều phạm giới hết, thầy cũng phải đi làm kiếm tiền. Thời Phật không có insulin nha quý vị, thời Phật không có mô gẹt nha quý vị, thời Phật không có cell phone nha quý vị, thời Phật không có quả trả tiền điện tiền nước nha quý vị. sáng nghe Đức Phật thuyết pháp xong 11 giờ buôn bán vô thành ăn, ăn xong rồi sao xuống sông, sông Hằng rửa chén, rửa chén xong về gốc cây ngồi, mà Đức Phật bắt ngủ thì gốc cây ngày ba ngày là đổi gốc cây khác rồi. Quý vị có hiểu tại sao ba ngày đổi không? Tại vì quý vị để ý coi, lần đầu tiên tôi cử quý vị vô một cái chỗ nào quý vị ngơ ngơ ngáo ngáo, sao chỗ này nó lạ so với nhà mình lớn, chỗ này khó chịu, thấy mấy bà nào cũng lạ, ngủ được một đêm cái bắt đầu không hợp với chị cho tôi xin số điện thoại tôi đến chị rồi, chị cho xin email, chị làm gì? Cái bắt đầu tới ngày thứ ba là bắt đầu hẹn nhau rồi ha, ngày thứ tư cái bắt đầu nhớ rồi ha. Bây giờ thầy nói ví dụ đây, Tôn Thọ Tường với bạn Tôn Thọ Tường phải không, thầy đưa vô cái gặp năm bà ở Oregon phải không con? Thầy thấy đứa tụi con bệnh thì nhường cho cái phòng mát thở bất đồng, nó vô cái đầu tiên sổ này kỳ thầy hôm nay nó ngon sự kỳ dụng, thấy bà này nằm chỗ này chỗ kia đủ loại như vậy phải không? Rồi vô cái nhà cầu thì thấy nhà cầu không biết xài sao, chị thế nào bảo đảm đó, cũng hỏi chỗ này bực cái toilet sao đâu có xài xe quen. Rồi từ từ bắt đầu quen quen, rồi bắt đầu nói chuyện quen, rồi lâu nay mình mới vô lại mình cũng được, trong khi mấy bà này ngái lên trời phải không, từ từ nhưng mà ở riết rồi quen, thiếu tiếng ngái ngủ không được. Rồi bắt đầu khi mà tụi con ở tới ngày tụi con chia tay bắt đầu sao bệnh rịnh, bệnh rịnh. Bây giờ tôi bảo đảm dưỡng chung rồi, nó con chịu đi tu nó con quen, con ngủ lạ con ngủ được, nhưng mà giờ vẫn cũng đi cái con buồn cho coi. Chỉ bởi vì Phật không cho ở chỗ nào quá ba ngày, mà tôi cho quý vị ở quá từ gặp đầu, bây giờ liên ái cái xe đó rồi đó, liên ái cái người đó rồi đó, tôi bảo đảm quý vị chúng ta có cái đó. Thế nên từ đó Phật nói là một tỳ kheo hồi đó không có cái gì hết rồi, thế nên tỳ kheo không có cái gì hết rồi thì ngủ sao, ngủ có quyền rừng, mũi nó cắn. Ai đã từng đi Ấn Độ rồi thì mới thấy cái khổ của dân Ấn Độ, mà cái khổ của dân Ấn Độ thời này so với cái khổ dân Ấn Độ thực Phật nó còn khổ hơn nhiều. Thành những cái quý vị tham, quý vị khổ nó làm ơn nha, quý vị vô đây quý vị ngủ trong những căn nhà mobile home chật hẹp nhưng mà vẫn sướng hơn Đức Phật. Quý vị phải đi từ cái nhà cuối dưới kia đi nhà lên đây nó xa thiệt, nhưng mà vẫn sướng hơn Đức Phật. Mỗi một ngày Đức Phật đi 20 dặm để hoằng pháp đi chứ không, không dám nha quý vị. Thành ra những cái gì quý vị đóng lạnh, quý vị vẫn khổ hơn, lạnh hơn, nhưng mà so với Đức Phật, khi mình mỗi lần thầy nghĩ tới cái gì mà thầy thấy thầy khổ đó, thì nhìn lên Đức Phật coi mình khổ hơn Phật hay không. Thấy mình không khổ bằng Phật là thầy thấy thầy hạnh phúc rồi. Ông già mình, ông khổ hơn mình thì mình không có lý gì mình cầm len hết. Cho nên từ đó chúng ta tu, chúng ta nghĩ coi thì chúng ta tìm cái gì. Chúng ta vô chùa để tìm cái gì quý vị? Hả? Tìm cái gì? An lạc. Mà thật sự có an lạc không? Chưa chắc ạ. À? À? Tại sao vậy? Vô chùa tại sao chúng ta đụng nhau vậy? Hả? À? Tại vì cái bản ngã hết rồi đó. Quý vị thấy rõ không? Quý vị thấy rõ ngày hôm qua thầy mới nói không? Hả? À? Quý vị thầy có cái bài kệ ngày hôm qua mà thầy đọc tụi con khóc hết là sao không? Tại vì do cái chấp từ chấp ngã ban đầu sanh ra tâm ích kỷ. Hả? À? Chỉ thấy lỗi của người, chỉ thấy người nhỏ nhoi, trong khi mà do cái ý kỷ ban đầu mà sanh ra rồi, chúng ta lời này lời kia để chê bai, tạo đủ thứ không kịp hết. Cho nên Đức Phật nói soi thấy cái thân này không thật, không còn cái ta đây, là tất cả khổ đau không còn nữa. Quý vị thấy nhìn cảnh của Thể Hỷ, ông đang nhìn dở, Thể Hỷ nhìn sai rồi, điểm lên, Thể Hỷ cười và cảm ơn, điểm lên dịch, hôm qua điểm lên dịch nó thêm bắp thêm muối, điểm đừng thêm muối thêm muối, nó cười hè hè. Vì cái người này họ bớt chấp ngã, ông thầy la họ không có giận, hoàn toàn không giận, thì người này không có hạnh phúc. Chân triển ngày qua thầy nói cái nó dùng cái xe phân nó chạy ra hoài, nó bỏ đi vòng, nó mua vé về villa, thì mất công thầy lại khổ nữa. Rồi thầy la ông thầy hỉ, thầy hỉ cũng dùng cũng chạy vòng, ông đi ra không chịu thầy giới, rồi mất công thầy phải đi năn nỉ ông nữa. Thì như vậy những cái khổ này từ đâu? Nói là ma dương phá hoại, không phải, từ cái ma chấp ngã mà nó phá hoại chúng ta, phải không quý vị? Từ cái ma chấp ngã mà nó phải chúng ta. Rồi theo cái chuyện của thầy Giác Đạo, thầy Giác Đạo ông già nhưng mà điếm tuổi hạ so với của mấy thầy Rinpoche thì nó nhỏ, nhưng mà thật sự cái giác ngộ này không thể căn vào tu trước hay tu sau. Nhiều khi cái người tu 30 năm á mà vẫn còn vô minh, mà nhiều khi cái người này chỉ tu có 3 ngày mà họ giác ngộ rồi, mình đâu có biết được quý vị. Hả? Quý vị có căn cứ không? Nghe A Nan giỏi không quý vị? Nghe A Nan giỏi thuyết pháp, Phật nói cái gì ngài thuộc cái đó, nhưng mà ngài A Nan chứng quả sau cùng hết. Thành ra nếu chúng ta đặt vào cái tuổi hạ để mà chúng đặt chỗ ngồi là chúng ta đặt trên cái tu tướng, còn chúng ta đặt trên cái phật tánh tu tánh thì tất cả chúng ta đều có ông Phật trong người hết. Trong người thì chắc nào có ông Phật không quý vị? Tất cả quý vị đều có ông Phật hết. Thành ra chúng ta phải đặt ông Phật. Tại sao ông thấy ai cũng tốt quá vậy? Tại vì Phật, ngài thành Phật rồi. Người mà tâm Phật thì thấy ai cũng Phật. Bây giờ một người mà tâm tốt họ thấy ai cũng tốt hết. Mà cái người nào tâm xấu là sao quý vị? Thấy ai cũng xấu hết. Quý vị để ý một cái người mà gặp ai đi nói xấu người này kia, cái người đó tâm họ rất là xấu đó quý vị. Quý vị để ý dùm cái sau này tụi con đó. Còn cái người mà gặp ai họ cũng khen á, thì cái người đó họ tốt đó. Khi mà tất cả chúng ta nhìn qua cái lăng kính, tôi thí dụ bây giờ cái bầu hư không này là cái Phật tánh. Bây giờ hỏi Phật tánh ở đâu? Cái bầu hư không này tượng trưng cho Phật tánh. Nhưng mà bầu hư không này không phải là Phật tánh, vì bầu hư không này vẫn nằm trong cái biết của Phật tâm. Hả? Cái quả địa cầu lớn, nhưng mà quả địa cầu nó bị cái gì biết? Bị cái biết của con người chúng ta. Phải không quý vị? Con người chúng ta nhỏ hơn tất cả con vật trên thế giới này. Con người chúng ta yếu hơn con voi. Con người chúng ta chạy không lại những con báo. Con người chúng ta lặn không lại những con cá. Nhưng mà con người chúng ta làm chủ thể cái hành tinh này. Tại sao vậy? Con người chúng ta có cái gì quý vị? Trí huệ. Cho nên cái trí huệ nó bao trùm hết tất cả cái lớn. Quả địa cầu lớn, nhỏ hơn mặt trời. Mặt trời lớn, nhỏ hơn những mặt trời lớn khác. Thái dương hệ này lớn, nhỏ hơn những cái dải ngân hà khác. Nhưng mà tất cả này nó đều nằm trong cái biết của chúng ta. Từ cái biết đó, chúng ta nhìn kỹ. Chúng ta, cái biết đó làm sao giao tiếp. Cái Phật tánh này làm sao giao tiếp được với những cái giác quan. Làm sao giao tiếp được với màu sắc, âm thanh, tiếng nói, mùi vị, sắc, thinh hương, vị, xúc pháp. Nó nhờ nó chuyển qua 5 cái cửa, 6 cái cửa. Mà 6 cái cửa này kêu là lục căn. Cái Phật tánh chúng ta được chuyển qua 6 cái cửa. Mà từ khi nó đi qua 6 cái cửa, nó lại đi qua một cái kho. Cái thức thứ 8 là nó đi qua cái thức đồng 8 đầu tiên. Cái thức thứ 8 này là cái thức chứa đựng tất cả những nghiệp lành và nghiệp dữ. Cái Phật tánh chúng ta nó bao trùm cả 8 thức. Nhưng mà nó trước khi nó đi ra để mà nó 6 căn tiếp xúc 6 trần, thì nó lại đi qua cái thức đầu tiên là cái gì? Tạng thức. Cho nên khi mà nhập thai cái gì? Nhập thai trước quý vị. Thức thứ 8. Khi mà chúng ta chết cái gì ra sau cùng quý vị? Thức thứ 8. Cho nên cái tích lũy nghiệp của chúng ta thiện và ác là thức thứ 8. Cho nên cả một cuộc đời, cái người đó được một cái người mà gia đình nho giáo dạy dỗ, đi thưa về trình, gặp người lớn phải phanh tay, rồi ăn cơm đó là phải ăn trong nồi ngồi trong hướng. Thì cái người đó đến một cái gia đình khác, gặp một cái gia đình mà không có giáo dục, nhào lên ăn cơm là mạnh cha cha ăn, mạnh con ăn, ông nội chưa gấp thì thằng cháu nội nó đớp mẹ cũng thịt rồi. Thì như vậy đó, một gia đình người Bắc, dân Hà Nội trước bệnh đứng trước năm 4. Tôi thí dụ bây giờ sanh vào gia đình của mình cụ biết người Bắc, người ta lễ nghĩa lắm. Khi vào đó ăn là phải nhìn từ ông nội, ông ngoại, ông bà mình chưa gấp, mình không được gấp, đúng không cụ? Rồi đi thưa về trình, đủ thứ chuyện hết. Thì cái tạng thức của người Bắc là lễ nghĩa. Rồi vào trong miền Nam, người Bắc mà trước khi mà họ muốn mời một cái vị nào đó, họ phải mặc áo đàng hoàng, khách lại là họ phải sao? Mặc cái áo kính trọng nhất và ra tiếp. Tôi đi đến những nhà miền Nam, họ mặc cái quần xà lón ra. Cái họ gặp ông bà thượng, cái họ lấy cái áo thành đóng mà mặc vô. Cái quần thì quần xà lón, mà mặc cái áo khăn dài thành đóng. Họ lại nói, dạ mời bà thượng, bữa nay con mời bà thượng lại nhà con làm 7-3 hộ. Làm 7-3 hộ. Người mà ở dưới là từ cái vùng mà Vĩnh Long, Sa Đéc, Cần Thơ, Long An, Sóc Trăng. Tôi đi với hòa thượng tôi, nó vui lắm, trước 15 á, tôi đi làm chú tiểu. Thì mình đi tới cái vùng đó, cái mình vô tới nơi phải đi qua mấy cái cầu khỉ. Thì ở trong đó là cái ông mà trưởng ban nghi lễ của cái chùa lớn lắm ở dưới đó, ông mặc cái quần xà lón, rồi cái nách ông kẹp cái nón khăn đóng, cái ông tròn cái áo dài ông đóng, nhưng mà lòi ra thay cái quần cò xà lón đây nè. À, giống như là sườn xám vậy đó. Rồi cái ông cặp luôn, cái ông lại cái ông chắp tay vậy thôi. À, ông nói, dạ bữa nay con đại diện cho mấy Phật tử trong cái chùa này. À, bữa nay bà thượng mới từ ở Sài Gòn xuống. À, thôi bà thượng xuống dưới nhà trù làm 7-3 hộ. À, cái bà tôi nổi điên rồi nha. 3 hộ là sao? Rồi xuống cái bụi dán ấy, cái họ dọn ra một đống cái trình dán đó, cái ông chưa còn, ông đi là ông đi chưa không, cái ông leo lên, ông thọt lên, cái ông khuất hai cái tà áo ra ông đó, cái ông lấy cái tà áo và ông phủi cát, ông vỗ hai cái, cái ông ngồi lên trước, Ông ngồi lên trước xong cái hòa thượng thấy vậy, hòa thượng đứa con ngồi lên thì hòa thượng cũng ngồi lên, tôi cũng ngồi lên, xong xuôi rồi đang ăn á, cái ở người Bắc á là họ dọn cho quý thầy là một cái khay, rồi có đôi đũa đôi muỗng ăn riêng, mình đang ăn mấy cái đó, cái ông chơi cái muỗng ông đúng không, cái ông nói dạng canh này ngon lắm hòa thượng, thế muốn cái muỗng nó húp lên đi, hòa thượng ăn đi, thử ra, tự nhiên, mời ba hộp thôi, nhưng mà tự nhiên lắm. Đó. Đó. Rồi cái ngồi bên kia đang ăn với chú tiểu bên kia đâu có dạy đâu, có mấy chú chùa đó rồi chơi chơi cầm cái tô lên hút, ông dạy nó nè có hút lấy cái muỗng không thì đừng bưng lên mất dạy lắm, dạy như vậy đó. Nhưng mà họ đối với tất cả tâm lòng. Nhưng mà đi ra ngoài trung quý vị thấy này đã lắm nha, ngoài trung mà nghe mà hòa thượng vô đó là mời ôn, thấy không, là họ mặc áo dài đi lễ, rồi tất cả đàn bà đều mặc áo tràng đàng hoàng đón ôm từ ngoài cổng chùa đi vô đứng hai hàng, rồi đánh trống bát nhã thượng đường đàng hoàng, biết không, ngồi trên này ôm có cái bàn riêng, ôm có cái bàn thiệp bự, rồi đứng bên có hai người hầu thị giả, rồi tôi lúc đó là tôi mới cơm khổ lắm, cái chén họ bói chừng muỗng thôi, rồi trên cái dĩa đồ ăn á họ bày 10 dĩa mà hai lát xà lách với một miếng cà chua một dĩa, bốn cái đậu bắp cắt ra là bốn cái khung dĩa, rồi cái đậu hũ họ cắt là bốn cái làm dĩa, coi như họ đòi dọn chục món nhưng mà cỡ tôi lụm cả mỗi dĩa là cái à. Rồi bới cơm với đòn cơm để làm sao mà khi mình đưa họ bới một phần ba chén thôi, rồi bưng chạy lại nội tôi chạy luôn chạy tới tôi muốn chửi thề trong đó rồi, tôi tức quá chừng luôn, mà họ nghiêm trang lắm quý vị, mà hòa thượng ăn cái nào là kia mới giáo cấp ăn cái đó, khổ ghê, họ nghi lễ dễ sợ lắm. Thì như vậy, như cái này là cái gì quý vị, ai đặt ra vậy, rồi mà ai nói hả mà không cung kính gì là tội, cái nào tội quý vị, không có cái nào tội hả, hả, tội từ đâu mà ra, từ cái tập khí, cho nên khi mà mình được huấn luyện từ cái lò đó, thành ra bắt đầu cái phật tánh của mình đã đi qua cái lò đó, là chẳng hạn như phật tánh chúng ta đừng có những cái màn vô minh, đi vô cái màn nào màu xanh đó, thì chúng ta thấy tiếp đãi người ta theo màu xanh, đi qua cái màn màu đỏ thì tiếp đãi theo màu đỏ, đi qua cái màn màu hồng thì tiếp đãi theo màu hồng, phải không? Đó là đầu tiên cái tạng thức chúng ta kêu là gì, cái kiến thức. Bây giờ tôi hỏi quý vị, cái thời mấy bà nó có nhiều cái kiểu lắm, cái thời có nhiều bà mặc cái áo cổ cao lên đây, có quý vị là bà hồi xưa đó, kèm thêm một cái gì, cái cọng vàng bằng ngón tay, cái kiềng chồng kìa, có quý vị. Xong xuôi rồi có cái bóp sách bên đây, xong xuôi rồi đó là phải có răng vàng nữa, thiệt. Rồi mấy ông á, thời đó tôi để ý là thứ nhất á, là phải mua cái gì giống như mỡ bò bê linh tinh đó, quét lên một cục rồi ngỡ cơ lưng là kéo qua cho nó rồi phùng lên cục gì, có không quý vị? Rồi đó, đàn bà đó thì có một cái răng vàng, đàn ông có nhiều người vợ chơi nguyên hàm răng vàng luôn đó. Rồi đó, cái thời đó người đàn ông nào mà chơi sang nữa là quần ống túm thiệt nhọn, cao nhọn vậy nè. Rồi thời gian sau tới quần ống lo, rồi thời gian quý bà riết, rồi tới áo dài của bà Ngô Thị Nhu là khoét cổ, rồi tới dài dài là tới cái thời thầy đó là tay lấp lăng, biết áo dài tay lấp lăng không? Đó, đủ kiểu đủ màu hết rồi. Nhưng mà hỏi quý vị, những cái đó là do sao? Chúng ta tạo thành ra một cái thành kiến, mà ai đúng cái thời điểm đó đó là quý vị ok. Rồi cái thời đó đó, trong chùa cái thời thầy là mấy bà đi còn đem theo ống ăn trầu rồi quái trầu rồi nhổ phẹt phẹt nó có cái gì? Trời ơi, đủ trò hết rồi. Rồi ngày Bắc á, mấy bà Bắc mà dân cư vào Nam á, mấy bà nào mà nói trời ơi, mấy ông mấy thầy Bắc không nghe rồi, cái bà này đen răng đen hạc quyền. Mà người Bắc họ đen sao vậy hòa thượng? Tại sao nhổ răng đen là đẹp vậy? Thì tôi hỏi sao mà răng đen đẹp, thì một cái người nói tại vì con chó răng nó trắng quá, con người phải nhộn cho các con chó, thành ra mấy người vô nó đồ mấy cái bà miền Nam thì răng trắng như chó, còn mấy bà miền Nam chê mấy bà mà bắt đồ răng đen như cứ tể cứ chê chứ. Thành ra từ đó chúng ta thấy cái đẹp của người ta sao vậy bác nhỉ? Chúng ta làm ơn là bắt đầu Đức Phật mới tu, Ngài mới đòi phá tất cả những cái đó đi, đập hết tất cả cái đó đi. Khi chúng ta xuyên thủng tất cả bức tường vô minh đó rồi thì chúng ta sẽ thấy hạnh phúc ngay. Còn chúng ta còn qua những cái lăng kính đó, chúng ta, cái phật tánh chúng ta nó méo mó tụt lưng bên trời. Thành ra người ta nói lọt vào cửa giúp cho thầy đi, lọt vào cửa đi. Hả? Chúng ta là sao? Bể khổ mênh mông quay đầu là bến. Cái bể khổ mênh mông là do những cái thành kiến, do những cái mà cái mắt kiến màu vàng, màu đen, màu đỏ nó chụp. Đó là nói về cái thức thứ 8. Mà khổ qua nữa, ai mà vượt được cái thức thứ 8 ra, phải đụng cái thức thứ 7. Cái thức thứ 7 là sao? Là chấp của ta nè. Hả? Cái nhà của ta nè, cái xe của ta nè, cái chùa của ta nè. Thành ra bữa đó đầu tiên cái cô mà luật sư Bùi Kim Thành bà đến đây, bà cũng chưa có rành gì đạo Phật lắm. Bà vô đây mới gặp sư phụ, đầu tiên thầy đứng cầu đầu Bùi Kim nói: dạ thầy, thầy con ái mộ thầy quá, con thích thầy, cho đặt tấm danh, có danh gì? Diệu Thông Lai. Bà nói cái câu đó là bắt đầu có mấy bà già nổi mùi đề gai rồi. Xin lỗi cho thầy miếng nước không? Dạ, cho thầy miếng nước thì xin cho thầy miếng nước. Nổi mùi đề gai lên rồi. Thì tôi mới hỏi bà, tôi nói cái bà Bùi Kim Thành, bà nói tôi, bà xin pháp danh là Diệu, Diệu Thông Lai. Sư phụ không giận, tại sao bà giận? Bà nói sư phụ là ông thầy của con, mà nó đụng tới ông thầy của con là nó bước qua xác chết của con. Quý vị thấy có lạ lùng cái điểm đó không? Tại sao mà? Tại vì cái chữ Thông Lai là cái chữ mà kính trọng, mà cái bà này đồ Diệu Thông Lai là như mới vô mà đồ gì là làm ngang hàng với thầy rồi, xin đặt Diệu Thông Lai. Tôi cười nó từ từ để sư phụ cho con biết pháp danh, đúng không quý vị? Mà bữa đó mà luật sư Bùi Kim Thành này đó, mà nếu mà thầy không dùng cái gì quý vị thông đạt các pháp phương tiện đó, phải không? Vì chúng sanh chấp tôi phải chấp, vì chúng sanh ngang tàn tôi phải ngang tàn, vì chúng sanh thích Diệu Thông Lai tôi phải tùy thuận, tôi chưa có chỉ đổi. Tại vì sao tôi mới nói với mấy cái bà tám, tôi nói nè con, sao thầy nhịn ba hay vậy? Tôi nói nè, có đứa nào chữ lụng cho bà không? Đưa tay lên coi. Hả? Thầy nhìn thấy bà Bùi Kim Thành trong này đó, bỏ bỏ hộp quý bà nhai tụi con ráo trội hết. Hả? Bà đến đây á, bà Bùi Kim Thành nó mất rồi. Để đó được không nào bà? Thành ra cái bà có bà còn nói sư phụ mà cho bà cái pháp danh mà Diệu Thông Lai đó là con bỏ sư phụ ngay. Tôi nói từ từ con, bây giờ con đấu lại bà Bùi Kim Thành đó. Bà suy nghĩ rồi mới nói, để về con hỏi ông xã con coi tôi con với ông đấu lại bà không. Ngày sau cái con như ông xã còn cũng chịu đấu lại bà. Tôi nói vậy thì chịu thua đi. Ở trong này có ai đấu lại với luật sư Bùi Kim Thành không quý vị? Dạ không. Hả? Nhìn là thấy ớn da gà rồi. Dạ. Nhưng mà bà đến đây đó, có nhiều người nói mẹ này chắc Việt cậu. Nó hỏi tại sao Việt cậu? Gì đấy tôi định. Không biết là bà đó rồi. Tôi nói nè, tụi con có thấy bà được tấn phong đảng ngày nào không? Dạ chưa. Cái bà nói cái bà này á, bà này con nghi bà lắm, tại cái tiếng nói bà giống Việt cậu quá đi. Tôi nói vậy, bà nói cái tiếng gì mà giống Hà Nam Ninh quá. Mà tiếp tục nay nó kêu là Diệu Thông Nai. Tôi nói khoan, vì tôi đang không đạt các pháp phương tiện, đừng phá thù chưa biết. Bây giờ bà này nếu bà thật bà đến đây ủng hộ mình thì chúng ta như là cột mà thêm cánh để đánh về cộng. Mà nếu quả thật mà bả là cái người quốc gia mà mình làm mất lòng bả về mới lên mạng, bả đánh là làm cho mình rớt như diều đứt dây. Thì như vậy chúng ta đang yên lành rồi mà lại tạo thêm một kẻ thù với bà Bùi Kim Thành thì chúng ta phải chờ đợi câu trả lời, đúng không quý vị? Nhưng mà cái đầu tiên không biết cái ra cái tóc là có con người, mà bả đưa cái đầu cho thầy cạo là thầy biết là thầy thương bả rồi. Cái thứ hai, trên đầu bả đeo có lá cờ Việt Nam Cộng Hòa và lá cờ Hoa Kỳ là chứng tỏ là bả tôn trọng Việt Nam Cộng Hòa Hoa Kỳ trên đầu bả, phải không? Cái thứ tư là bả dắt chữ Hồ Chí Minh, bả chữ Nguyễn Tấn Dũng, bả chữ Nguyễn Phú Trọng là tôi thấy là khoái rồi. Cái chuyện gì chưa biết dắt chữ Hồ Chí Minh là tên đồ tể là tôi chịu rồi, phải không? Từ đó tôi mới khuyên mấy bà bình tĩnh lại đi. Thành ra mấy bà, tôi bảo đảm tụi con lúc đó, bây giờ tụi con bớt rồi, tới lúc đó tụi con nghĩ con mẹ này gì cộng có không? Có thiệt đi, bả hết giận rồi, có không? Có nhiều lắm. Nhưng mà tôi nói không phải đâu. Tôi mới hỏi lại, tôi hỏi ông thầy niệm. Thầy niệm, phải không thầy hỏi con? Thầy nói phải có nhiều người nghĩ ba Việt cộng có không con? Thầy niệm nói thiệt thì có không? Nhưng mà tôi nói chuyện niệm, con liệu mấy bà Tám, mấy bà Hồng của mình có đấu lại bà Bùi Kim Thành không đó nha? Không đấu lại đâu. Bà Bùi Kim Thành bả là luật sư mà quý vị, bả là học từ Việt Nam Cộng Hòa, là tốt nghiệp với Việt Cộng. Trời ơi, bả là rành Việt Cộng lắm. Chỉ có con trùng sư tử mới diệt được sư tử. Chỉ có luật sư đào tạo với Cộng sản mới thọc lét được Việt Cộng thôi. Đó. Chúng ta khi mà thông đạt các pháp phương tiện thì chúng ta biết rõ tâm chúng sanh đến đâu, hai phân biệt người này là tà hay chánh. Thành ra từ đó thầy áp dụng cái chiêu này, và rốt cuộc chúng ta biết rõ con người này đến đây là cái người chúng ta hiện tại chúng ta chưa có xác định. Chúng ta biết rằng bả là cái lập trường bả là bả lên án Việt Cộng, bả nói là thắng Việt Cộng bằng cái gì? Sự thật. Cái điều bà nói, bà không nói thắng Việt Cộng bằng Việt Nam Cộng Hòa, thắng bằng quân đội, mà bà nói hiện tại chúng ta đang thắng Việt Cộng bằng nói lên sự thật Việt Cộng đang làm cái gì. Thì câu này có phải là đồng minh với Tổng thống Thiệu không? Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy nhìn kỹ những gì mà Việt Cộng sản đang làm, y chang không khác, phải không quý vị? Sự thật đang gì diễn ra ở Việt Nam? Sự thật đang xảy ra ở Việt Nam. Sự thật là tất cả các đảng viên họ đều chùa tiền ra hết. Sự thật Cộng sản chửi Mỹ chống Mỹ, nhưng mà tất cả con cháu nó đều qua du học bên Mỹ. Sự thật Cộng sản chửi Mỹ chống Mỹ, nhưng mà nó mua nhà bên Mỹ, con cháu nó ở bên đó rồi. Nó chỉ ở bên đó hốt thêm tiền Việt Kiều để mà nó bỏ cô nó chạy, nó để lại cho dân quan, dân khổ ở bên đó là coi như lãnh búa bên đó đâu quý vị. Thành từ đó chúng ta đừng có dội kết luận một cái vụ gì hết trọi hết. Chúng ta đừng có dội kết án một cái vụ gì. Khi chúng ta dùng cái phương tiện thông đạt các pháp phương tiện, vị tỳ kheo làm hạnh Bồ Tát phải thông đạt các pháp phương tiện. Bây giờ ở trong này có nhiều người họ lên họ xin thầy, họ từ Brazil qua, họ lên họ xin thầy, họ nói thầy còn có 9 cái sổ lăng nghiêm, nhưng mà con từ Brazil qua làm sao? Tôi nói tôi không cho là họ sẽ không qua nữa. Họ bỏ từ Brazil qua đây mà họ là ít nhất. Thì chạy lên tôi nói con à, con chút nữa con đi ngõ sau đi. Thì cái bà Brazil có về chưa vậy? Bà chạy lên ngõ sau, cái tôi lòn cho bà cái sổ lăng nghiêm, phải không quý vị? Thù lòn cho bà, nó chạy lẹ cho con để nó biết nó trở thành định tranh. Nhưng mà mình phải thông đạt các pháp, tôi không cho ai hết. Nhiều phương tiện tôi nói láo, nhưng mà người này từ Ba Tây qua có mình bả từ Ba Tây thôi, phải không? Mà bả là thằng Tây mà bả là ba của thằng Tây nữa. Tôi không thương bả sao được, phải không? Từ đó tôi mới cho bả một cái, ví dụ thấy hỏi không? Rồi có những người trong này tôi phải coi cái hoàn cảnh họ thế nào. Họ không có giàu, hoặc là họ không có nghèo, nhưng họ thích cái đó mình tìm phương tiện mình độ chúng sanh. Cho nên từ nay quý vị nghĩ coi, tôi không thấy khó. Thật ra tất cả cái tu cũng không hoài có mấy câu, bốn câu cho quý vị thôi. Hả? Quý vị ngồi hồi đó quý vị nhớ có một câu chuyện là Ô Sào Thiền Sư. Ô Sào Thiền Sư là ổng không biết là hồi đó một cái đứa nhỏ nó đẻ ra làm sao đó. Rồi tự nhiên có con quạ nó tha cái đứa nhỏ nó bỏ lên cái ổ cây trên đó. Quạ nó bắt được đứa nít nó bỏ lên cái cây. Thì nó không ăn thịt sao đó, rồi người ta nghe tiếng khóc, người ta lên ẩm cái đứa nhỏ, từ cái thấy có đứa nhỏ nằm trên cái ổ quà. Cái từ đó người ta đem vô chùa thì cho hòa thượng nuôi tới lớn rồi. Cái thì ông này ổng là cái nghiệp ông sao đó, lúc ổng mà ông thọ đại giới xong rồi ông chào hòa thượng, nói con thích con đi vào rừng con tu. Thì ổng lại vô rừng, ổng lại lên trên cái cánh cây, ổng làm một cái ổ giống như ổ quà, rồi ổng ngồi thiền trên ổng tu. Thành ta kêu là Ô Sào Thiền Sư. Ổng sanh ra đời không biết có gác từ đâu, tự nhiên người ta nghe tiếng nít khóc trên cái ổ quạ, người ta leo lên thì thấy có đứa nhỏ nó nằm quấn tả sơ sơ, rồi ta lộn về ta đem cho chùa nuôi tới lớn, tới thành đại đức rồi. Thì ông xin thầy để vô rừng ông tu ở nhập thất. Ông nhập thất như vậy rồi tự nhiên ông không cất chuyện, ông lên cái gốc cây chả ba, ông làm cái một cái nhà kêu là tri hao đó quý vị. Ông ở trên đó thì đạo cao đức trọng dễ sợ lắm, phật tử nào cúng dường thì lại dưới đó để đồ ăn, rồi là ông có cái gạo cái ông thòng xuống rồi đưa đồ ăn, ông không tiếp xúc ai, ông trên cái tri hao vậy đó. Một bữa kia có cái ông tên là Bạch Cư Dị, một nhà nổi tiếng bên Trung Hoa, ông mới là ông thăm cái ông Ô Sào Thiền Sư. Ông nói nghe ngài nổi tiếng quá, hàng ngày quan quân đều là đánh lễ ngài để xin ngài khai thị. Tôi đã học Phật mấy chục năm rồi, tôi muốn ngài dạy cho tôi một câu để mà đầy đủ ý nghĩa Tam Tạng Kinh Điển, một câu thôi, đầy đủ cả Thiền Tông, Tịnh Độ, Mật Tông, Mật Tông, mà một câu đầy đủ để mà chúng ta tu tu cần nhiều nữa. Thì ông nói đừng làm các việc ác, hãy làm các việc lành, tự thanh tịnh tâm ý là lời chư Phật dạy. Ông nói tưởng cái gì, tôi bỏ ra đi cả ngàn cái số đến đây để ngài dạy tôi câu, đồ đứa nít lên 7 cũng biết. Cái ngày mà ngày thiền sư Ô Sào nói đứa nhỏ lên 7 tuổi cũng học thuộc câu này, nhưng mà ông già 70 tuổi làm không xong đâu. phải không thầy? Thì năm nay thầy ra cái này nè, đơn giản thôi. Mỗi khi thọ giới tỳ kheo thì tụi con không cần đọc nhiều. Giới sát sanh có phải là không làm cái gì ác không vậy? Không trộm cắp có phải là không làm gì ác không vậy? Không tà dâm có phải là không làm gì ác không vậy? Không có ác khẩu có phải là không làm gì ác không vậy? Không uống rượu có phải là không làm gì ác? Vì uống rượu vô việc ác nào cũng làm, phải không vậy? Như vậy tất cả những giới, mấy trăm giới có phải là hoài cái bốn câu này không vậy? Rồi hãy làm các giờ việc thiện có phải là thập thiện giới không quý vị? Hả? Rồi phải là Bồ Tát giới không quý vị? Trong Bồ Tát giới nó có là không nói lỗi cái chúng sanh, không nói lỗi cái thứ chúng. Quý vị thọ Bồ Tát giới rồi, ai thọ Bồ Tát giới rồi thì coi, đưa tay lên, đưa tay xuống. Không được nói lỗi của cư sĩ U Bà Tát của Bồ Di, không được nói lỗi của tỳ kheo đi. Có không quý vị? Như vậy, như vậy ngoài cái việc này, tại sao chúng ta nói lỗi tỳ kheo đi? Chúng ta đọa địa ngục mà nói lỗi của Phật không đọa địa ngục. Dù Phật nói này anh ha, người nào mà lên pháp tòa giảng được một bài kinh Pháp Hoa bốn câu, tụi con nói lỗi của người đó tội nặng hơn là tội chửi Phật một năm. Đứng chửi Đức Phật một năm không nặng tội bằng nói. Chẳng ngày hôm qua hôm kia thầy Pháp Đạo lên giảng về cái kinh mà nói về cái phẩm mà Long Nữ ở cung rồng, công chúa rồng mới 8 tuổi mà căn tánh lanh lệ, nghe câu giảng kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà biến thành coi như là nam tử, hiểu rõ tướng tội phước, thấy không? Bà hiểu rõ tướng tội phước rồi, thành ra còn bà biến nam biến nữ thành nam, coi như là bà rung mình một cái thành Phật lẹ, bay vào cõi phương cấu ở phương nam để thành Phật. Cái cõi vô cấu là cõi nào quý vị? Cái tâm quý vị hư cấu, quý vị còn có tướng nam tướng nữ. Ngài Xá Lợi Phất, ngài chấp vào thân nữ có năm trước, không được làm Chuyển Luân Thánh Dương, không được làm Ma Dương, không được làm Phạm Thiên Dương, không được làm Phật và không được làm Trời Đế Thích, vì ngài còn kẹt vào cái tướng. Còn ngài Tiểu Long Nữ là ngài nghe kinh Đại Thừa mà tất cả đều có Phật tánh. Cho nên quý vị khởi một cái tâm khi dễ thầy Pháp Đạo ở cái bài này thì hôm nay sư phụ giảng hoài. Nhưng mà tại sao vậy? Tại sao mà tôi chẳng quý vị liền? Quý vị ngồi đó quý vị chửi Phật Thích Ca một tháng không bằng ngày qua, quý vị khởi một niệm khi dễ thầy nhắc đạo. Vì quý vị chửi Phật không có ai tin hết. Quý vị nói xấu Phật, ông Phật Thích Ca này bị bả lắm, có ai tin được quý vị? Quý vị nói Phật Thích Ca này ông thầy này dạy quá, tự nhiên bỏ mẹ bỏ cha đi tu, không ai tin hết rồi. Vì người biết Phật là chắc chắn quý vị không thể nào mà lung lay được lòng tin của tôi. Có nói xấu được Phật Thích Ca không ai tin hết, nhưng mà quý vị nói xấu thầy giác đạo người ta tin. Từ đó thầy giác đạo đi tới đâu, thay vì đừng có nói xấu thầy giác đạo, thầy giác đạo có thể dùng pháp Đại Thừa để cứu độ rất nhiều chúng sanh. Mà do vì quý vị gieo vào một chủng tử xấu, cho nên nhiều người mất chủng tử Đại Thừa, không được phép nghe thầy Phật Đạo giảng pháp. Do đó quý vị đọa vô lượng kiếp. Quý vị nói xấu Phật, quý vị tội nhẹ. Quý vị nói xấu thầy Thông Lai, quý vị tội rất là nặng. Thầy Thông Lai giảng kinh Pháp Hoa 7 ngày ở trên Chúa Center. Thầy Thông Lai giảng kinh Kim Cang. Thầy Thông Lai giảng kinh Đại Thừa. Thầy Thông Lai giảng kinh Bát Nhã. Mà quý vị nói xấu thầy đó, cái bà kia chuẩn bị nghe, ôi cái ông thầy này á, ông thầy này có vợ có con, ông thầy này bùa ngại, ông thầy này không có quan nghi, ông thầy này không xứng đáng. Quý vị đoạn ngay cái giống Phật của người đó, vô tình quý vị làm cho người ta mất đi hồng giống Phật. Rồi cái người này chiều qua người kia, thay vì người ta đến đây nghe những bài pháp này vừa, thay vì người ta đến đây dự trai đàn dược sư, người thấy màu nhiệm, vì lý do quý vị nói, thay vì cái pháp hội này cả ngàn người, mà pháp hội thì chỉ có 300 người, cho nên quý vị đọa vô lượng kiếp. Còn quý vị nói xấu Phật không ai tin hết. Từ đó quý vị mới nói Phật nói xấu tỳ kheo ni mà lên pháp tòa giảng Đại Thừa, tội nặng hơn là nói xấu Phật. Hiểu chưa quý vị? Bây giờ tôi thí dụ, quý vị ở nhà quý vị nói xấu ba má quý vị, tôi không có tin. Nhưng mà quý vị nói xấu em dâu, nói xấu hằng rể là quý vị tôi tin. Tại vì cha mẹ quý vị làm sao mà quý vị dám nói xấu được, hiểu chưa quý vị? Từ đó quý vị phải để ý một cái kinh Đại Thừa, nó có những cái quyền nghĩa rất hay. Vậy tóm lại trong này quý vị đi chùa để làm cái gì vậy hả? Quý vị nghĩ rằng vô chùa làm công quả có phước, quý vị nghĩ ở nhà làm công quả không có phước. Ở bây giờ trong này nè, cô Nguyên Tĩnh, cô cổ làm cái người phục vụ cho ông Thiện Chân, phải ông Thiện Chân? Bà nó ăn cho con hay là con nó ăn cho bà? Phải nói rõ. Quyên tệ ai nấu ăn cho ai? Rồi con nấu cho ông xã con với cái tâm gì? Nấu với cái tâm gì? Cũng một cái hành động nấu cơm đó mà hưởng phước ba đời, mà có cũng cái hành động nấu cơm đó mà hưởng phước có một đời, mà cũng cái hành động nấu cơm đó mà đọa địa ngục ba đời. Tôi thí dụ, vì tôi không biết cô nấu được loại nào, là bây giờ cô ngồi cô nghĩ, bắt đầu ông Chơn Thiền Chơn đi làm trong NASA về, thì cô bắt đầu, ông nói bữa nay gọi về nói, bà xã, bữa nay tôi muốn ăn cái gì đó, tôi nên làm, tôi mời, tôi muốn ăn cái món gì đó, phải không? Rồi chưa hết bà nói, tôi mời Thiện Hành lại chiều nay bà lót ít rượu đi, anh em chúng tôi nhậu chơi rai, phải không? Là bắt đầu á, Quyên Thịnh mới ngồi nói, cha này quy y thầy rồi mà còn phải đặt nhậu nhẹt. Cha này mình ở nhà mình cũng hút bụi, cũng giặt đồ rồi chán rồi, mà bây giờ nó còn phải đặt cái đồi cao lương mỹ vị thì cũng làm vậy, nhưng mà vừa làm mà vừa cằn nhằn thiệt, đúng là mình cái nợ đời thì không biết chừng nào mới trả cho hết. Cha tôi cũng không có lo cho vậy, mà mẹ tôi cũng lo, mà tự nhiên tôi mắc nợ cha này, vừa ngồi vừa gọt bầu giọt bí, vừa nghĩa là làm đồ ăn mà ngồi chửi lẩm bẩm, phải không quý vị? Phải không? Thì dọn lên đó, thì nếu mà Quyên Thịnh làm mà Quyên Thịnh vừa chửi lẩm bẩm như vậy đó, thì Quyên Thịnh cũng cực khổ, cũng bỏ công, cũng nấu như vậy đó, nhưng mà Quyên Thịnh không có công đức gì hết. Rồi Quyên Thịnh nghĩ là ôi về mình bây giờ là thuyền theo lái, gái phải theo chồng, thì như vậy là người đàn bà là phải là công dung ngôn hạnh, phải không? Tam tòng tứ đức, cái gì biết không? Tam tòng tứ đức, công dung ngôn hạnh là mình thuộc về cái thế hệ trước 75, thì nấu cho ông xã, phải không? Nghĩ được thế này, người ta có chồng, không có chồng để nấu, bây giờ mình có chồng để nấu là mình có phước hơn rồi. Ở trong này có bà nào không có chồng không? Người ta thầy coi. Đó, nhiều người không có chồng lắm, nhiều khi ăn mình nó buồn chết, phải không? Bây giờ có được ông chồng. Ai? Với bà sợ ông Dưỡng lắm, sợ đưa tay không chồng là ông Dưỡng thả dê. Phải không? Quý vị nghĩ coi, mình nghĩ là thế này. Bây giờ bắt đầu bà vừa ngồi bà nấu, bà nói bà đầu tính không nấu, bắt đầu tính nấu, trả đòi nấu một cái lẩu lương, nhưng mà thôi, sư phụ nói sắc xanh không được, nhưng mà kệ, sư phụ nó có tam tịnh nhục, mình vô chợ mà lương nó đã chết rồi, cũng được vừa nấu xong. Nhưng mà vừa tính nó nấu lẩu lương, thôi kệ lẩu lương nó hơi mắc, thôi bây giờ mua mẹ cá gì đó, cá rô phi đi cho rẻ chút. Thì vừa nghĩ vậy, nhưng mà nghĩ lại, ủa, cha này bao nhiêu trả làm, bao nhiêu lương trả đưa, mình hết trả đâu có tính toán gì. Vậy cũng người bất nhẫn quá, có phải con làm bao nhiêu lương con đưa vợ hết không thiệt chứ? Đúng rồi. Thành ra bắt đầu thôi chạy vô đổi lại cá rô phi thành là cá lương, mà cá lương cũng không được, thôi giờ đổi lại thành là cá bông lau cho nó sang chút. Bắt đầu về làm rồi bắt đầu nghĩ tới cái công ơn chồng mình, nó cài nó cực khổ trong đó, mà mình làm cho nó ăn vậy thì chẳng có gì. Vừa làm mà nghĩ mày nó ăn được cái tô này ngày mai thì nó làm overtime thì nó đem về mới tiền cho mình nữa. Thành ngồi tính toán như vậy đó, thì người này được hưởng một kiếp, làm một phần hưởng được 10 phần công đức. Nhưng mà bắt đầu nghĩ thế này, cái ông chồng mình hồi xưa là lính không quân hầu quá phong nhã, mà giờ này nó lại biết tu hành, thành ra đó là chính sư phụ nói đó là có truyền giới cho nó là thứ nhất đó, là cho uống rượu mà uống để mà quan hệ, uống được sai với sư phụ cấm uống rượu, nhưng mà không có cấm uống bia, thôi kệ mua đạn lắm cũng được. Rồi người sư phụ lại còn có một cái giới nữa là cấm không uống rượu, nhưng mà sư phụ chỉ cấm là đừng uống rượu lái xe thôi. Hiểu chưa quý vị? Tại vì uống rượu lái xe bây giờ nó phạt tới 5.000 lần, phải không quý vị? Mà trong khi phạt 5.000 lấy tiền đâu cúng dường cho thầy. Thành ra uống rượu tại nhà thì được, đừng uống rượu lái xe. Nhớ nha, từ nay truyền giới thì sư phụ sẽ truyền cái giới không được uống rượu lái xe, được không? Được không? Thiện Chân, từ nay không được uống rượu lái xe, được không? Dạ, uống rượu mà ngồi tại nhà không sao hết, chả có bị ai phạt hết, chỉ vợ phạt thôi. Như vậy khi hiểu được cái đó rồi đó, thì nhưng mà nghĩ là thế này, ủa, bắt đầu làm cho ông này nghĩ, ủa, ông Phật Thích Ca ăn mặn ăn chay, Phật Thích Ca ăn mặn, ông xã mình cũng ăn mặn rồi, ông là ông Phật, rồi mà ông Phật Thích Ca ông chết đâu mấy chục năm rồi, Phật Thích Ca không để cho mình cái gia tài gì hết, mà ông này ông để lại đủ thứ phô huynh khê, để đủ thứ gì là ông hơn Phật Thích Ca rồi. Là ông Phật Thích Ca cũng có Phật tánh, ông này có Phật tánh. Bây giờ mình phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, mà phục vụ chúng sanh mà ông xã mình là còn cộng thêm phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, mà ông chúng sanh này là vừa là gì, vừa là chồng của mình, vừa là người trả biêu già cho mình, vừa là trả biêu xe cho mình, vừa là đẻ con cho mình ra, thành ra cúng dường cho ông chồng này hơn ông Phật tới 4 lê vù lần, thành hưởng tới 4 đời, hưởng tới 4 đời. Còn bây giờ nhưng dưỡng tại sao mà ông hiểu đạo, ông nói với thầy, ông nói người ta có vợ để có tạo tội, mà con có vợ là con tạo phước không? Tại vì thứ nhất ông mới nói là thứ nhất á, là ông có vợ mà trong khi đó vợ ông đó là đẻ ra cho ông mấy đứa con không? Dạ, hai đứa à. Có hai đứa dạ. Mà ít nhiều trong đó cũng phải có một đứa là của ông nè. Đúng, đúng. Đứa đèn thì con, đứa đèn. Dạ, có đứa đen, đứa trắng, đứa đen, bảo đảm là của ông rồi đó. Thì ít ra là 50-50. Cái tội cũng có, mà cái công cũng có. Một đứa của ông hàng xóm, một đứa của ông. Thành ra ông nói là có cái lợi thế này, là khi thằng con mà nó trắng với hàng xóm á, thì nó đi học đại học á, thì ông kia cho nó 5.000, phải không? Thì ông cũng phải cho 5.000, phải không? Rồi bây giờ cắt cỏ, ông đi về, ông hàng xóm cũng qua cắt cỏ dùng. Như vậy là vợ ông được hai người là con phục vụ, phải không? Thành nhà ông mà có hư cái gì thì có hai người đàn ông phục vụ. Thành ra ông khởi cái tâm đó mà ông không có giận, mà ông mới nói rõ ràng lắm. Ông nói cái gì có hộp là có tan. Thành ra ông rất là vui vẻ lắm, ông hiểu đạo lắm. Thành mỗi khi ông làm cho vợ ông nói cái bà này có phật tánh, thì ông nói bây giờ cúng cho Đức Quan Thế Bồ Tát không, mà cúng cho vợ ông nấu cơm cho vô chùa là làm gì. Thành ra ông nói ông phục vụ cho vợ ông nghĩ đó là Đức Quan Thế Bồ Tát, thấy không? Thành ra từ đó ông nói là ít ra đó bà Quan Thế Bồ Tát này cũng cho ông nhiều cái mà hơn Đức Quan Thế ông cho, phải không? Đức Quan Thế Âm cho con cái gì? Chỉ cho hai vài chai nước thôi, không? Dạ, dạ. Đi vài chai bơm tới lọc thôi. Nhưng mà vợ con cho được ít ra còn một đứa con đen thui nè. Cho cả cuộc đời luôn. Dạ. Đấy không? Ít ra là cũng coi như là cho con cái nhà để con hút bụi. Dạ. Cho con cái tủ để con lên quần áo. Cho con cái máy giặt để giặt đồ. Phải không? Dạ. Chứ người ta không có nhà để mà hút bụi. Người ta không có vợ để vợ sai. Dạ. Hả? Ở trong này cái người không có vợ làm gì có mà có người ta sai mình. Dạ, đúng. Phải không? Thành ra ít ra là mình cũng có con để mà mình thay tả mình làm Bồ Tát hạnh, đúng không con? Dạ đúng ạ. Khi hiểu như vậy mình không có gì buồn vậy đâu. Thì nó, ông Dượng này đó, ông phục vụ cho vợ với cái tập này là ông được hưởng phúc tới 10 đời lần. Dạ. Từ đó chúng ta biến chuyển, biến địa ngục thành ra thiên đường ngay à. Hả? Ông Dượng cũng enjoy lắm, ông không có gì khổ hết, là có người vui vẻ. Ông Dượng đó, tôi bảo đảm với quý vị đó, thấy ông đen đúa như vậy đó, nhưng mà thật sự đó, ông rất là hạnh phúc của quý vị. Ông phải có cái gì đó con vợ đẹp mới chịu ông chứ. Hả? Con bà kia mới chạy lên bảo thầy coi bối dữ lắm mà thầy biết làm sao. Con suy nghĩ hoài à. Con thấy vợ ông Dượng đẹp, dễ thương. Quý vị thấy vợ Dượng đẹp hơn ông không quý vị? Nhẹ nhàng. Mà con không biết tại sao mà bà chịu lấy ổng. Tôi chỉ bà một cái nữa. Giờ thầy nói con, tôi nói rồi tôi có chui dưới giường ổng đâu tôi biết. Bà hỏi hoài. Tôi nói thầy nói cho con đi, tại sao con cũng thắc mắc hoài. Tôi nói trời ơi, cô hỏi không có trả lời. Tôi chưa từng chui dưới giường vợ tôi, thầy biết sao mà bà thương ổng. Phải không quý vị? Đó là được chỉ đó. Nói cái bà bỏ đi, thầy nói gì kỳ quá vậy? Không hỏi thầy nữa. Thầy phụ quảng cáo không quá kỳ này, con đi pháp hội cũng bị gì đó. Bị sao? Bị ngoài phi trường á, thầy phụ xuống cũng đi phi trường khác. Thành ra quý vị hiểu đạo rồi đó. Quý vị làm ơn đi. Cái thân này có thật không quý vị? Cái chính điện này cũng không có thật. Cái mạng Đà La ngày hôm qua cũng giống như cái chánh điện này thôi à. Mấy sư Tây Tạng lấy từng hạt cát nhộn từng cái màu, rồi cấm không cho đàn bà vào trong đó để cái gì. Không phải là đàn bà vào đó mà làm cho chư thiên sợ trốn. Nhưng mà mấy bà tôi hỏi quý thầy Tây Tạng đầu tiên tôi cũng tưởng vậy, tôi nói thầy, thầy giải giùm tôi với, tôi hồi xưa giờ tôi cứ ưa tôi làm gì tôi cho làm bài vô, tôi không có cấm, mà tại sao thầy nói là bắt thầy tại quán đứng trận, phải không? Đến hỏi sư cô Hồng gì đó, Hồng Tâm cũng không được đem đồ ăn, sư cô Hồng Tâm đem tới ngay giữa đường là phải là cứ như chạy tiếp xúc, có người chạy với cái mâm chạy vô nữa. Tôi nói làm chi mà cực khổ vậy. Đang cười, ông nói đầu tiên thật ra thầy ơi, cho đàn ông vô họ thấy gì hỏi thổi cho mấy bà mới hỏi đi tôi làm được. Giờ trước khi ông đi ông mới nói tôi, giờ tôi trời ơi vậy tôi tưởng cái gì. Thầy ngày chỉ tôi gái thì tại sao không cho bà mấy bà vô vậy hả? Cái này là bộ mấy bà cũng biết tại sao Tây Tạng tu đại thừa mà còn tâm phân biệt quá vậy, mà chỉ cho đàn ông vô thôi, phải không? Cái mà tại sao thầy lại chọn ông thầy quán đứng, ông thầy ông này nó ông dữ dằn, ông thấy mấy bà thấy ông là mấy bà né rồi, phải không? Rồi sao tôi cử ông thầy không? Mà chính lúc đó đó là cô Hồng Tâm đề nghị với sư phụ nên cử thầy Tệ Không lại đó, đúng không quý vị? Có không? Hồng Tâm có nói với thầy không? Thầy, thầy Tệ quán dữ dằn quá, mấy bà gần ông đứng ông chửi ông la la ông chạy lại rồi nạt nổ tùm lum hết, mấy bà chạy hết, ông làm gì mất thanh tịnh cái đạo tràng, trong khi tại sao mà thầy không chọn thầy Tệ Không? Thì tôi vô tôi nói với ông bây giờ đổi lại thầy Tệ Không không cái ngày đi mua chơi không được, ông này tới 6 giờ nữa. Tôi nói ủa như vậy thế là ông đã theo tôi cả năm rồi, ông thanh tịnh lắm rồi, ông để lại cái mùi đàn bà 6 bà vẫn còn người, ông không phải, ông dễ thương quá, thành ra 6 bà mới thương ông, thành bây giờ bà nào cũng muốn cho vô hết chết tôi. Còn ông kệ quá, ông đi tới đâu kia gần quá tới đàn bà thấy ông là chạy rồi. Thành ra tôi nói ủa thành ra cô Hồng Tâm là chấm chấm thầy Tệ Không, thầy Tệ Không đức độ nhỏ nhẹ, gặp ai nói cũng cười cũng mỉm chi hết. Tôi nói nè, đợi ông này không không, anh hình như là master Sabuje, ông này 6 giờ tôi nếu không được đi ra. Cái tôi nói mấy ông này sẽ quá chấp, phải không? 6 giờ là người ta đã dứt rồi, không lẽ là bây giờ cái mùi đàn bà 6 bà vẫn còn người trong ổng sao mà để mà chư thiên sợ. Tới cuối cùng ông nói là tại vì ông nhẹ nhàng quá như đàn bà. Quý vị nghĩ cái ông thầy Tệ Không ông phải sao có 6 bà thương, phải không quý vị? Đúng không quý vị? Cho nên nhưng mà ông thầy Tệ Không ông thua tôi. Ổng là có 6 người đàn bà trẻ mà tôi tới 6.000 bà đàn bà già thương tôi. Ca sĩ nổi tiếng cái gì cũng bằng tôi, tại vì toàn là gái trẻ theo không à. Tôi là gái sống lâu năm theo cái nó mới ngon. Tôi nhớ lại có vị thầy tôi không nói tên. Ổng nói với tôi, ổng cũng thân với tôi lắm. Hồi đó tôi có ở cái thất của ổng thời gian. Ông nói huynh thông lai sao ông dở quá, ông không lừa bác sĩ kỹ sư mà một hoàng pháp, lừa mấy người trí thức họ dễ thương lắm, họ không có phiền, lừa mấy bà già nhức đầu lắm. Hơn nữa mình làm chùa làm đồ nữa mình cần cái tài chánh, mà bác sĩ kỹ sư người ta lương mới nhiều, mấy bà già tháng gì có 700-800 mà thầy nhận gì đó phiền não lắm. Tôi nói thiệt ra thì chúng sanh vô biên thầy nguyện độ tôi vậy đó, bây giờ thầy độ bác sĩ kỹ sư thì thầy có cái quyền của thầy, tại vì thầy con của bác sĩ, thầy thích độ bác sĩ. Còn tôi là con có mồ côi, tôi thích độ mấy bà già mồ côi. Cái ông nói, mấy bà làm gì mồ côi nữa? Dạ qua đây á, là làm mẹ chồng khổ lắm con ơi. Mấy bà già chồng, mấy bà vô đây là coi như mồ côi, cái làm lại làm dâu lại cho con dâu á, khổ lắm, thì mấy bà kiếm vô làng Vị Đà. Cái thời gian sau này, cái ông nói với tôi, ông nói, sao thầy không có nợ gì hết vậy mà tôi nợ, tôi làm, tôi trả về, tôi mua miếng đất cả triệu mấy mà tôi cắt không xong cái chùa, bây giờ sao thầy tôi nói, tại vì ông á, ông mê đệ tử bác sĩ, còn tôi là mê cái đệ tử là coi như già, nhưng mà thật ra mấy bà già bả mấy bác sĩ có tiếng đó, nhưng mà mấy ông nhiều cái lắm. Thứ nhất ra trường là phải student loan trả dài 100.000 phải không quý vị, rồi phải đi cái Mercedes, rồi phải mở cái phòng mạch, rồi phải mua cái medical equipment đủ thứ trên trời hết rồi á, thành ra nợ nhiều lắm. Mấy bác sĩ mà muốn cúng dường là phải mười mấy năm mới cúng dường được, thành ra còn mấy bà già này đó, thứ nhất là sao, mấy bác sĩ là còn trẻ, mà còn trẻ thì có tình yêu không quý vị? Có tình yêu thì tình yêu trai gái, mà ổng đi chùa nhiều thì mấy bà vợ cũng buồn, thành ra phải dành thời gian cho vợ trẻ với cuối tuần đi chơi. Còn mấy bà già thì đa số là bây giờ đó, mấy bà đi chùa mấy ông đi đi đại vô mẹ ở nhà khổ tôi, biết già đuổi đi sớm nữa. Thấy không, mấy bà già bây giờ mấy bà có đi vô chùa đâu, mấy ông già nhà có nhớ không? Không nhớ, sao đi về lẹ thế. Ha ha ha ha ha. Thứ nhất là hồi đó mấy bà theo tôi với đầu còn quay nữa mà còn có tóc nữa, ít ra là cũng còn biết nhuộm tóc, còn biết trang điểm. Theo thông nay thời gian là ối giời ơi, vừa mà mắt trắng cạo trọc lóc hết rồi à, phải không? Thành ra cái tình già như vậy, hai vợ chồng trẻ ly dị sẽ khổ hay là vợ chồng già ly dị sẽ khổ? Hai vợ chồng trẻ ly dị khổ hơn, còn hai vợ chồng già mà cỡ 70 mấy tuổi ly dị nó buồn chút xíu à, phải không quý vị? Tại vì lúc này nó chán quá rồi, chán quá rồi. Thành ra mấy bà già, thứ nhất là nhà cửa đã trả ốm, thứ hai nợ nần xe không có, bác sĩ thì đi bác sĩ đi, mấy bà thì đi xe 18 bánh, thành ra hai đồng xe bớt thì đi cả tháng. Thành ra bao nhiêu tiền mới đưa cho thầy thông ra, thầy nói đây đã ốm hết rồi. Thành ra bác sĩ thì không bằng mấy bà già đâu, nhưng mà trừ có bác sĩ nò. Bác sĩ nò cũng hơi nhiều, mà mấy khi mới có được bác sĩ cúng về quý vị, thiệt hiếm lắm. Lần đầu tiên tôi mới thấy một bác sĩ cúng cái số tiền đó đâu quý vị. Từ khi tôi ra Hoàng Pháp tới giờ, tôi nói thật, nói đây hàng nó chửi tôi, ở nó ngồi dưới chết cha, tôi tưởng lúc đó. Thật ra hàng để tiểu luộc á, hàng là nha sĩ, chồng là thiện hội, là hội sĩ, tức là bảo nó là kỹ sư đó. Nhưng mà thật ra tụi nó có tiền, mà tiền nó nằm ở đâu không đâu quý vị. Nó cúng nhiều nhất á, dù là bác sĩ gia cũng 25 ngàn, nó cúng nhiều nhất mới có 10 ngàn thôi đâu quý vị. Bởi vì nó cũng ái mộ lắm. Bây giờ thầy hỏi thiệt thằng, con thấy bác sĩ mắc mà cúng gì thì con thấy ổng là cũng tốt lắm không? Con nói thật đi, tốt không? Tốt. Như vậy đó thầy nói, mấy bà già này đó sẽ láng sáng về sớm à. Cứ bảo đảm lắm. Tối tôi đi ngang tôi nghe, tôi đi vòng vòng để tôi thăm thiện tình. Tôi có cái tánh là tôi tối tôi vô đó là tôi sức hồn, tôi đi vòng vòng mấy cái nhà. Cái bà kia mới ngồi mà móc túi ra, bà nói bà còn nhiêu. Cái bà kia mới nói tôi ở Cali thì được 900 mấy, phải 800 mấy không quý vị? Cali thì nhà được nhiêu? 800 mấy. Rồi cái bà kia bà nói tôi ở cái tiểu bang gì có 700 mấy à. Cái bà kia tích xịt cũng nói vậy cho bà cúng cho pháp hội nhiêu đó. Dạ ngày đầu tiên vô dược sư thì tôi cúng 100 cho pháp hội, 100 cho đồ ăn, rồi 100 cho tăng ni. Nhưng mà sau khi cái thấy cái người công giáo vô đó mà tự nhiên quý thầy trụng kinh rồi cái thôi cái con ma nó bay bay lên, cái làm sao tôi cúng thêm 50 nữa. Rồi cái tôi bà đủ tôi cúng 50 nữa. Rồi cái hồi sau cúng chạy đằng chẳng té đó, thấy hay quá, cái tôi chạy xuống tôi móc tôi cúng thêm 50 nữa. Nhưng mà ngày hôm qua nó tự nhiên á, thấy cái bà công giáo vô hồn á, đi xe lăn mà ra khỏi đi cái, bây giờ tụi mình phải cúng thêm mỗi người 200 được, tại vì công đức lớn lắm. Rồi móc ra móc lại bàn cho tôi thấy tội nghiệp dễ sợ, phải không? Thành ra mấy bà cúng theo cái tâm mấy bà, họ thấy một cái gì ác sanh là cái hùng giao là cúng, rồi bóc lui bóc tới. Rất là tội nghiệp. Rồi tính tiền về coi bây giờ còn sao, bây giờ còn tiền gì. Có bà kia ngồi tính rất là dễ thương, mấy bà già tính với nhau. Thành ra cúng nhiều đợt lắm, tụi con rơi vào cảnh đó, cúng xong rồi mong cúng thêm, có không? Cúng đợt này đợt kia đó. Rồi cúng thêm cho sư Thái Lan à, bắt đầu á, nghe sư Thái Lan đầu tiên cúng chỉ có 50 thôi, nhưng mà nghe tôi nói ông sư Thái Lan là được ông vua ban thông chức, ông vua thông chức cúng thêm 50 nữa. Rồi có bà nói hôm qua tôi cúng cho sư phụ đưa cho dưới là 50, nhưng mà sư phụ bây giờ ông giỏi, ông Thái Lan này giỏi hơn sư phụ ngồi thứ hai, thì bây giờ thay vì cúng cho sư phụ cúng cho ông kia à, cúng thêm. Thì tôi ngồi tôi nghe tôi đã lỗ tai luôn, nhưng mà rất dễ thương. Hầu như mấy bà đi ra khỏi làng là sạch bách hết. Bởi vậy tôi mới biểu đệ tử tôi viết câu thượng lộ bình an. Bình an là nói đi về ra phía trường, đừng có rầu, đừng có buồn, về đối diện với sự thật. Về tới nơi rồi đó là điện thoại nó gọi, nó nói chị hai ơi, bà ngoại bà nội ơi, Tết cho bà nội chưa lì xì con. Bà ngoại ơi, bà ngoại Tết này bà ngoại hứa chưa lì xì cho con. Bà ba con nói bà ngoại bà nội đi tu về, nghe từng ngày con thấy thăm bà ngoại bà nội cho chết cha rồi. Thấy không, lo, thành ra thượng lộ bình an. Nếu mà nó đi thăm nữa thì mình đi kiếm chùa khác mà tu nữa. Và tôi nữa vô tới nơi rồi mấy ông kia hỏi là có gì cúng không? Không có đâu, lo chạy đi nha. Thành ra thầy rất thương quý bà già. Nhưng mà tôi nói cho quý vị nghe, mấy bà già mấy bà cúng, bà lãnh tiền già Cali 700-800 mấy, mà có bà đó mua vé máy bay là hết 400 mấy rồi, phải không quý vị? Còn có 300 mấy vô đây gặp thầy Chạy Như, đón ở phi trường thì thầy Như rất là biết điều, tại vì có nhiều chiếc bê delay cái chở đi vô mặt ăn đồ hamburger, ăn đồ riết, thấy tội quá trả dùm cho thầy Chạy Như cũng hết 70-80 rồi. Rồi thấy Chạy Như tội dễ thương, có nhét cho 20-30 lì xì nữa, còn lại có 200 thì cũng hết tội rồi. Thành ra cũng hết cả cái gia tài. Thành ra cái công đức của bà già lãnh tháp 800 mấy cũng không thua một vị bác sĩ là một năm 400-500 ngàn, cũng 25 ngàn đâu quý vị ơi. Vì cũng hết cái gia tài của người ta rồi đó. Thành ra thầy đặt trên cái đó mà quý, chứ không phải. Nhưng mà đối với quý, đối với thầy đó, khi tu chúng ta tìm cái gì đây? Cái chùa này lập ra để làm cái gì đây? Đâu có phải là đặt ông Phật lên đó rồi là khai kinh kệ vô thượng thẩm thâm di diệu pháp, bá thiên giảng kiếp nan tao ngộ, ngã kim kiến văn đắc thọ trì, quyển giải Như Lai chân thiệt nghĩa. Biết câu đó không? Như vậy diệu pháp của cái chùa là gì? Bây giờ tôi nói cái chùa ở đây diệu pháp là gì nha. Tất cả tôi không nói cái chùa nào, nhưng mà đa số tôi nhờ lúc này hình như là tôi nhờ cái câu mà sư tự thống của mấy cái ngày khai thông, thành giờ tôi không đem tên cái chùa đó tôi nói nữa. Tôi đã phá được cái bức tường âm thanh rồi, tôi đã thủng được cái màn vô minh rồi, thành ra tôi không có muốn dùng cái lời tôi làm đau khổ các thầy khác. Tôi nói chỉ có những cái chùa thôi, chứ hồi đó tôi nói thẳng cái tên chùa đó luôn, nói thẳng tên thầy trụ trì luôn. Giờ tôi được hiền bất là thầy ơi. Quý vị thấy vô thượng thẩm thâm di diệu pháp, vô tới nơi cái ông hòa thượng cũng đóng cái cửa, ông hỏi liền cầu an hay cầu siêu, có cái đó quý vị? Có. Vô tới nơi cầu an hay cầu siêu, rồi nói dạ cầu an thì đưa cái sớ ra, cầu siêu đưa cái ra. Rồi nó hỏi mà bữa nay là vô đây là làm 49 ngày hay làm tường, hay là cúng gấp năm mà cúng đại tường, tức là 3 năm gì đó. Để khi mình nói ra là họ đưa cái bát kịch. Hoặc là mình là cái người ba má mình mới vừa mất, mình chưa hiểu đạo cái gì hết, nhưng mà biết mình là không có đạo, mà ba má mình đạo Phật, bây giờ mình nghĩ là phải đưa vô chùa. Đưa vô một cái còn nằm ở nhà hoàng, vô kiếm chùa để hỏi là cái bát kịch thờ hình như vậy, đặt cái cốt như vậy, bao nhiêu lâu phải lấy? Là 3 ngàn. Tụng một thời kinh đi đám ma bao nhiêu? 4 ngàn. Tôi nói này thì chắc đạo có đồng ý không thầy? Có không? Ở bên Tây cũng có bất kỳ khách vô thờ cũng có cái list luôn. Có cái list là đưa cúng tụng bao nhiêu thời kinh, đưa bao nhiêu thầy lại là mấy ngàn, bao nhiêu hòa thượng lại là mấy ngàn. Dạ tùy chùa. Thì bây giờ vô thượng thẩm thâm di diệu pháp, bá thiên giảng kiếp năm có cái gì diệu pháp đâu. Rồi quý vị chưa vô ngồi vừa ăn chưa nóng đít, cái là đưa cái tờ giấy số vô, nó dạ mua dùng đi. Có không quý vị? Đi nè, chúng tôi có bán cơm miêu quỷ. Rồi ăn vừa xong các bạn kia nó dạ trong chùa cần thiếu cái tượng Phật, chùa thiếu cái này thiếu cái kia. Rồi sư cô nó dạ chùa nó thiếu 10 bao gạo. Thành quý vị ăn tới đây là nó nghẹn rồi. Cái đó tôi nói thật đó quý vị. Rồi bắt đầu vô lại Phật thì thấy có thùng phước xương, qua lại hộ pháp cũng có thùng phước xương, qua lại ngày địa tạng cũng có thùng phước xương, qua lại bên Đức Quan Âm cũng có. Cái đó có không quý vị? Thành ra người ta rất là bất mãn, người ta buồn quá, người ta không có muốn đi chùa nữa. Nhưng mà tại sao thầy không đặt thùng phước xương? Không nghĩa là thầy hơn, nhưng mà người ta có đem theo tiền thì người ta kiếm thùng nguyện cúng. Cúng đó là do cái tâm người ta phát tâm. Còn khi tôi để là thùng công đức, là quý vị lại vô đây mà quý vị không bỏ vô thùng công đức là quý vị không có công đức. Thành ra người ta khó chịu, hiểu chưa quý vị? Chứ thật ra người Phật tử muốn cúng là họ chạy, họ đi tìm, họ hỏi chỗ nào cúng. Đa số vô đây thùng phước xương ở chỗ nào? Thùng phước xương là cô Nguyên Tịnh, là cô coi như là cô vợ của ông trưởng làng, là cái cô Diệu Thiện. Như vậy thôi. Thật ra từ đó chúng ta thấy cái chùa chúng ta trở thành là cái gì quý vị? Hả? Đức Phật có cái chuyện đó không quý vị? Mình nhìn lại coi như làm có đúng điều chuẩn Phật không? Thật ra từ chỗ đó chúng ta buông thần bán thánh, chúng ta lợi dụng cái lòng tin rồi chưa hết. Rồi một cái lá sâm họ để sẵn á, lấy lá cũng bán 1 đồng, 2 đồng, có không vậy? Bóc sâu chuỗi cũng có tiền. Thật ra những cái đó đó, Phật tử họ không phải là họ đấy, nhưng mà thà là họ tự muốn họ được, họ vui hơn. Mà khi đó là làm, họ bị cúng, họ không có vui. Họ cúng với cái tâm không thì hỷ, không có phước, mà làm cho họ nổi tâm sân lên. Họ cúng giống như trả nợ quỷ thần, thì họ không có phước. Cho nên từ nay tôi nói cái gì nhìn cái đó, cái diệu pháp của Đức Phật là gì? Chỉ thẳng. Diệu pháp của Đức Phật là gì? Nếu ông thầy nào chánh kiến nói, nè cô vô đây cô lễ ông Phật là cô cảm ơn cái ông thầy cách đây 2600 năm, ông quá hay đi, những cái gì mà ông bỏ được tôi không bỏ được, tôi mà làm vua không thể nào mà tôi bỏ chức vua được, tôi mà có 3000 con phi mỹ nữ tôi không bỏ được, tôi mà tôi không thể bỏ vợ con tôi được, tôi lại ông là gì cái đó. Mà tôi lại ông cái thứ hai nữa đó, là ông nói là ông là Phật đã thành mà tôi là Phật sẽ thành, tức là chưa có đạo nào hơn ông, tôi lại ông là lại cái đó. Cái thứ ba là ông nói là nghe ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta. Cho nên đạo Phật chưa có bao giờ bắt buộc một cái người công giáo phải đi theo Phật. Theo Phật là sao? Theo Phật là tại gì? Vì thích con vợ mà mới theo Phật. Cái đó là như vậy. Ông Phật ngày thua cả con vợ. Như vậy những người công giáo mà bắt người Phật giáo theo đạo Phật, cái người đạo Phật đó đâu có bao giờ thích Chúa phải không vậy? Nhưng mà như vậy tại sao họ theo Chúa? Tại vì họ có cái câu con quỳ lại Chúa ba ngôi, con lấy được vợ con thôi nhà thờ. Tại vì cái đó là ép người ta. Thành như vậy đem so ra ông Chúa thua cả cô vợ đó. Thành là mình vì cô vợ đó mình mới đến với Chúa rửa tội, phải quý vị? Bây giờ mình là đạo Phật, mình bắt một người công giáo theo mình. Nhưng ngày hôm qua cái cô công giáo đó, cổ vô hồn, cổ vô hồn. Rồi khi cô nằm vô, cô nói thầy, con là người công giáo, tại cô khai cái tờ giấy đó tôi biết rồi. Cô nói thầy có bắt con theo đạo không? Tôi nói, ủa, mắc mới gì cái chuyện theo đạo trong này? Cô đến đây, đàn dược sư là trị bệnh, Đức Phật sự được sư là trị bệnh, tâm ngày bình đẳng, công giáo Phật giáo gì không biết, mà vô đây tôi chỉ biết trị bệnh thôi. Nó nói dạ cảm ơn thầy à. Rồi phải nói con nhiều ác nghiệp quá con sợ không hết. Tôi nói bây giờ tôi lại Đức Phật Quan Thế Âm, tôi lại ngài dược sư, lại cả mẹ Maria, bao nhiêu tội ác của con gây ra thầy không lai xin lãnh hết. Tôi nói câu đó cái nước mắt mà muốn chảy rồi, bao nhiêu nghiệp chứ con gieo ra phải làm cho người ta thấy con hết bệnh đi. Con là cái người thầy đưa vô đầu tiên. Thay vì ông trưởng làng là vô cái này nè, ông cúng 50 ngàn nè, nhưng mà tôi để cho cô vô ngồi đây. Ông trưởng làng cũng là người công giáo mà con cũng là người công giáo, nhưng mà ông trưởng làng rất vui nếu mà con vào đây con hết bệnh. Rồi xong rồi tôi nói này kia, rồi tôi nói tưởng từ ngày đây ngày bến đê của con là ngày mùng 3 Tết năm Bính Thân, và con là Maria bữa nay quy y với Phật Dược Sư chứ phải quy thầy Thông Lai, tên thầy đặt cho con, tên thánh của con là Dược Maria. Và do cái tâm mà khi mà tôi nói tôi không bắt bà theo đạo thì cái tâm nó bà kính trọng tôi liền. Do bà kính tôi thì bà tin Phật, tin Phật do cái tâm bà tin Phật. Còn nếu tôi bắt bà theo đạo, cái tâm bà khởi nó sân là bà không, lúc đó bà không có phát cái tâm mà kính trọng tôi, thì lúc đó tôi không thể nào trị hết bệnh được. Quý hiểu thì nói không? Như vậy cái vấn đề tại sao có người hết bệnh mà có người không hết bệnh, tại vì cái bà đi đường cùng rồi, thầy thuốc chạy hết rồi, thân thể bại liệt phân nửa rồi, ung thư đã bị chạy ra trùm lum, chồng cho đi với điều kiện đi thử coi em còn nước còn tát, nhưng mà nếu thầy Thông Lai bắt theo đạo thà chết chứ đừng theo à. Có cái câu đó nữa, quý vị ghê ghê, tôi đâu có bắt theo đạo đâu. Thì như vậy chúng sanh vô biên thầy nguyện độ. Đức Phật Dược Sư có độ người công giáo không quý vị? Nhưng mà người công giáo họ nghe mình mở trái đàn, họ đến với mình là họ đã cầu nguyện Đức Phật Dược Sư rồi, phải không quý vị? Mà mình sau này mình ngồi cái gì, mình đứng chủ đàn mà mình nói phải theo đạo là mình sai với tinh thần của Đức Phật. Cho nên cái việc tôi độ cho bà công giáo nó hết bệnh, nó sẽ làm biết bao nhiêu cái người công giáo họ có cái nhìn chánh kiến về đạo Phật. Từ nay bà đi ra, người nào nói xấu đạo Phật nó đừng có nói bậy. Mà quý vị biết bao nhiêu tôi bằng gì quý vị không? Sư phụ đâu cần quy y đâu, phải không? Quy y cũng để kêu sư phụ, mà không quy y cũng kêu là sư phụ. Sư phụ có nghĩa là cái tiếng kính trọng, sư là thầy, phụ là cha. Bà nghĩ tôi là người cha đã đẻ lại bà lần thứ hai, phải không quý vị? Còn trong này có những đứa quy y với tôi mà nó ngồi nó rủa thế này, trong chả đi mẹ nó thấy tặng cho đội đây, chả đặt đây đặt kia. Tôi cũng sức hồn tôi điên giọng. Có bà thì khóc lắm. Có bà nói, ông nói vậy ông hù giống có đi đâu. Có bà thì nói, mình không biết được, nhiều khi ông phái chạy tạm quá, ông đi sao, thấy không? Rồi cái người này bằng này kia, có bà nói, ông đi cũng được rồi, ông ở đây ông đặt cái này kia hở, thì ông nóng mình ra, ông cũng lòng mình mặt mình lắm. Thấy không? Đủ lỗi trên đời hết, nhưng không sao hết. Quý vị cần rủa tôi không đi, tôi ở lại đây. Ở lại đây, nói cho chơi chứ làm sao mà đi được tụi con. Đức Phật Lai Lạt Ma ngài đã tái sanh lại 14 lần để ngài bảo vệ cho dân Tây Tạng. Mà sư phụ bây giờ đó bày ra đủ thứ, sư phụ làm ra cái mạng Đà La nè, mạng Đà La làng Di Đà nè. Có phải thầy trò chúng ta đóng góp công của cái mạng Đà La của Đức Phật Dược Sư thì kéo dài con từng cái mạng Đà La của làng Di Đà, cái mô hình này đã được thành lập từ 2009 tới giờ phải không quý vị? Hả? Phải không? Ở trong này tụi con cũng dùng từng viên cát, từng hạt sỏi, từng cái này cái kia, từng đồng tiền đồng bạc để mà làm nên cái mạng Đà La. Mà cái mạng Đà La này chưa có được so. Cái mạng Đà La này khi nào mà tụi con đều được giảng sanh xong mới được so, hiểu chưa? Ngày qua mạng Đà La được so là vì đã có người đã được Đức Phật Dược Sư trị. Và những người vô đó nói cái Đức Phật Dược Sư trị cho cái người công giáo từ ngồi vô xe lăn mà về thầy ăn cơm lên đảnh lễ là cái công lực của mạng Đà La đã được đi vào lịch sử rồi. Cho nên quý vị nhìn kỹ coi cái gì có hộp có tan, cái làng Di Đà này là một cái mạng Đà La lớn. Cái mạng Đà La lớn này vẫn còn đang được phát triển, chưa có đủ nhộn màu sắc, chưa rực rỡ. Mạng Đà La này ngày hôm nay đang bắt đầu phát triển. Mạng Đà La này trong thời gian đang còn đưa bơm, đưa nho, đưa chuối vô. Mạng Đà La này đang cần trị nhiều người đang bệnh. Mạng Đà La này không trị thân bệnh, nhưng mà Mạng Đà La này trị tâm bệnh. Ngày nào tất cả tụi con không kẹt vào tất cả những lời khen chê, tụi con không kẹt vào những lời thị phi, tụi con tu trong thoải mái, tụi con không giữ giới và tụi con không phá giới, tụi con đi với Phật Phật ấm là xa, đi với ma Phật có giấy. Ở đâu tất cả những người làm tụi con khổ, tụi con nhận thấy cái duyên. Những người làm tụi con hạnh phúc, tụi con nhận cái duyên. Thì như vậy, cái làng Di Đà này khi nào nó biến thành một cái đất của Đức Phật Di Đà, cũng như cái mạng Đà La ngày hôm qua, với cái nhìn của chư thiên, đó là một cái cõi, đó là một cái tòa đại sứ, đó là một cái blueprint, cái bản đồ của thế giới Tây Phương Cực Lạc. Thì chừng nào cái mạng Đà La của làng Di Đà, con rô này, nó trở thành ra là một hòn đảo, là một cái miếng đất của Phật A Di Đà, vì tất cả những người ở trong làng này tâm lúc nào cũng thanh tịnh, trang nghiêm, bình đẳng giác, bình đẳng với người giàu, bình đẳng với người nghèo, bình đẳng với tỳ kheo thọ giới, bình đẳng với những bà già ngũ giới, bình đẳng với người giàu, bình đẳng với người nghèo. Chúng ta thương yêu từ con heo. Tại sao chúng ta thương được con heo, chúng ta thương được con gà, mà chúng ta thương không được những bà già khó chịu? Ở đây quý vị thấy có nhiều người lấy đồ ăn cho con heo ăn. Có quý vị? Có. Có người lấy tiền cột lên lưng con heo để xì xì cho nó. Quý vị thấy có tiền lì xì không? Mà sao quý vị không chịu dán tiền lên lưng mấy bà già cho tôi? Tôi hỏi bà, mà nói vậy mấy bà già dán á, mấy bà xài con heo nó không biết xài, tôi mới dán. Nó hay rồi, nó hay. Tôi thấy quý vị có thấy con heo có đồng lì xì cột trên đầu không? À, quý vị thấy rõ ràng không? Quý vị thấy Minh Hồi không? Sáng nào cũng thương con heo hết, Minh Hồi đâu mất rồi. Minh Hồi, tại sao ông thương con heo quá vậy? Thấy sáng con heo nó lạnh á, ông kiếm cái giường ấm cho nó. Con heo nó chưa kịp xuống nhà bếp thì ông lấy đồ ăn ông dâng lên miệng. Tại sao vậy? Tại nó không biết ăn. Tại nó không biết nói. Tại nó không biết nói cho nó biết ăn. Phải không? Tại vì á, mình đem đồ ăn cho mấy bà. Mấy bà sẽ nổi giận. Bộ khi tôi bộ người tặc tặc hay sao vậy? Phải không? À, khổ lắm. Rồi đem đồ ăn lên cho mấy bà nói, bộ chắc là vợ ông ăn không hết để cho tôi ăn hả? Quý vị thấy rõ chưa, cái tâm người ta, cái lòng tốt người ta là chê khen liền. Phải không quý vị? Thành ra chúng ta, thử gì chúng ta thương con heo, thương con công, thương con gà, thương những con vật ở trong làng này, vì những con vật trong làng này nó không biết nói, phải không? Sở dĩ chúng ta treo bao lì xì trên lưng con heo, vì con heo nó không biết xài. Chừng nào cái gì ngon thì cứ dán bao lì xì trên lưng mấy bà già, lúc đó tôi mới thấy là vô thượng thẩm thâm di diệu pháp. Quý vị để ý có một cái điểm rất cười lắm. Chúng ta thích cho những người không xài tiền, những người không biết xài, còn những người biết xài không cho, phải không? Quý vị thích cúng dường cho những người có phước, nhưng mà quý vị không biết rằng cúng dường cho ông xã quý vị cũng có phước vậy, phải không thiên chớ? Đúng là cúng dường cho con cũng có phước vậy. Miễn là con uống rượu đừng đi vô ai, đừng uống rượu chạy xe được rồi. Con với Thiện Hành có uống thì không giận, chưa bao giờ uống rượu chạy xe là được rồi. Vì vợ con lái hết. À, thì ra là vậy. Từ đó quý vị mới thấy cuộc đời tu nó dễ dàng lắm. Tóm lại, con vật được thương vì mình có làm cái gì con vật nó không phê bình, phải không? Mà đừng có nói giỡn nha, đừng có dạy bữa nào bà nào nghe tôi nói như vậy bắt đầu phát Bồ Đề Tâm, phát thù sao cái lấy đồng giác lên mấy bà chữ mà khi tôi mài hả? Nghe phát tu này bắt đầu nhiều bà đó có lý hay đâu có sao đâu. Mình đổi ra phát tu tới nhiều lắm là ngàn bà đi ha, thì 10 bà mình mỗi người hùng trăm lãng ngàn, cái mình đổi ra 1000 bì thư, cái mình mua cùng bán keo 2 đồng nữa, cái mấy bà đó vừa đánh lễ cái mình dán bả vô tờ bì xuống lì xì, phải không? Thì đương nhiên mình sẽ được phước vô lượng, nhưng mà chưa chắc hồi mấy bà lại xong mấy bà chửi tan bành dục địa. Hả? Bà nghĩ bà giàu tới đâu? Hả? Bà hơn tôi hả? Bà nghĩ bà ngon hả? Bà cho tôi 1 đồng mà tưởng bà khi dễ từ vừa vừa hả? Đồ cái thứ quỷ chùa. Như vậy chúng sanh này không cho nó cũng nói, mà cho nó cũng chửi. Hả? Cho nên Đức Phật mới nghĩ là cái pháp môn là gì? Niệm Phật đó quý vị. Niệm Phật dùm đi. Niệm Phật thì không có tạo nghiệp nữa. Con heo đó quý vị có dám tiền nó cũng không có tạo tội. Cho nên khi mà làm con chó thì nó sẽ đi lên. Chúng ta từ con người chúng ta có những tâm ích kỷ, ngã mạn tật đố, chúng ta sẽ làm chó. Nhưng mà khi xuống làm loài chó rồi đó, chúng ta lại được cái đặc tính là trung thành. Con chó mà quý vị giàu nó cũng quắt đuôi nó cũng mừng, quý vị nghèo nó cũng quắt đuôi nó mừng. Mà khi mà một tên ăn cướp vô nó biết con người ta cầm súng bắn nó thì bảo đảm ở trong nhà những người kia sẽ bỏ trốn hết, kể cả hồi đi quý vị cũng bỏ chạy trốn, mà con chó nhào ra cắn quý vị có tin không? Hả? Khi quý vị là thằng tù cải tạo, quý vị là một sĩ quan quân đội trên Đông Hòa, quý vị nuôi chó cảnh đi chơi nó mừng khi quý vị về phép. Mà quý vị thằng tù cải tạo về, con chó hay lắm, 10 năm nó vẫn đánh được 10 chủ, quý vị nghe không? Đúng không quý vị? Ở trong khi đó quý vị mà đi tù về bất ngờ, quý vị về gặp vợ quý vị đang ở thằng cán bộ, mình hỏi là cái thằng mô mà lò rửa. Cái vợ của quý vị không đánh hơi được quý vị đâu khi quý vị 10 năm ở trong tù, bảo đảm quý vị thân tàn ma dại. Con chó sẽ đi lên, con heo ở trong chùa này khi nó trả xong cái nghiệp đời trước nó đi lên. Tại sao vậy quý vị? Nó ăn những cái của đàn đa tính thí, còn đó nó tạo, thay vì cái của đó đổ bỏ thì con heo đó thầy rất là cưng. Tại vì sao? Con heo đó là nó lãnh bớt tội cho thầy đó quý vị, ăn không hết bỏ ra con heo sẽ ăn. Do đó thầy từ nay tấn phong nó là trư sư bà mà khỏi cần qua đại giới đàn của Tây Tạng. Chị, ngày mai làm cho thầy cái đại giới đàn chứng nhận. Không cần 20 năm hạ gì hết. Vậy trư sư bà này ăn được tất cả những đồ của đàn na tính thí bỏ lại. Và trư sư bà này coi như là cái người là tâm chính định, như bất động gì tụi con có dán 1 triệu đồng đến đây nó cũng chỉnh bơ, nó đụng tới. Tâm không có tham nữa. Không? Do đó chúng ta thấy hiểu đạo rồi, chúng ta thấy một khung trời hạnh phúc. Tu đâu có gì khó đâu quý vị. Tu là bỏ bớt dính mắt. Bố thí là gì? Bố thí tiền, bố thí bạc. Có những người bố thí và cả 100 ngàn, nhưng mà nói đúng thân câu là chấp nhất là người đó chưa phải là người đó có tiểu bố thí. Chửi giận giận không giận. ở trong này, ở trong này tôi bảo đảm nè, bảo đảm ông thầy giáo đạo dám đi mất rồi, trong mà trong đi rồi. Thầy giáo đạo có khách chưa? Có khách à, đúng rồi, cái phái đoàn điện này không sao hết. Tôi nói thí dụ bây giờ ông bác sĩ, con là bác sĩ, con cúng 25 ngàn, con là thiểu thí dụ, bố con bị thầy chửi trong một trận, chửi qua lo. Qua lo không có nghĩa là chửi nhẹ nhàng, mà thầy đang ở lên lên tầng, thầy nghe thầy tại quán báo cáo có ông thầy cộng sản nào từ Paris qua mà ông vô chùa, ông chỉnh cô Hồng Minh, chỉnh cô Hồng Đức, tụng kinh sai luật đồ tùm lum tà la, mà biết cô này sợ quá không dám nói, thành ra nhờ sư phụ sửa lưng. Tôi nói cộng sản để cho nó biết tài tạo. Gọi lên làm cho ông một trận. Ông bao nhiêu hạ? Ông nói thiệt đi, Đức Phật. Dạ tôi 5 hạ. Đệ tử của ai? Đệ tử này Tâm Châu. Ông tu là tu trong khốn khổ, để ông, còn tôi tu trong thoải mái. Ông đừng có bao giờ mà ông lấy cái tôi, ông động dạy đệ tử tôi, bắt đầu tôi vũ ông dữ lắm rồi. Ông là ngày mai ông phải rời khỏi cái làm này. Hồng Đức ngày mai phải đưa ông thầy giác đạo này rời khỏi làm này, để ông ở đây ông sẽ đòi đi cùng. Có phải thầy nói gì vậy không? Thầy vũ thê thảm luôn. Vậy mà ông vẫn dám ở đó, rồi ông vẫn không đi khỏi cái làng. Ngày hôm sau tôi hỏi bác sĩ nói thầy bố con vậy vậy vậy, cái thầy thông cảm được, cái thầy cũng nói nữa mà. Theo tôi mà là như ổng, tôi nói bác sĩ nò ơi làm ơn cứu bố. Thà là đi khỏi cái làng này, ở đây chết sướng hơn. Mình xưng mình là một vị trụ trì ở bên Tây mà qua đây phong lan chửi quá trời, ổng đem tuổi hạ ra ổng chửi. À, thành ra chết. Nhưng mà ông bác sĩ này cũng đầu thiệt, để bố con ở đó, để bố con là hồi xưa giờ là trụ trì chưa ai dám đụng tới, để qua đây cho thầy cho phụ đụng tới ông cho ông biết mùi tương trao. À, ông này ngầu vậy. Ông này ngầu tôi nói gì được, thì vẫn ở qua đây. Thành ra con cúng 25 ngàn, con là gì? Con mới là tài thí, còn bố con là thầy giác đạo, bị thầy chửi thầy đập mà ông dám buông xả, ông đại bố thí cái bản ngã của ông đó quý vị. Đó mới là đại bố thí đó. 25 ngàn có thể bỏ được, 100 ngàn có bỏ được, nhưng mà đụng tới bản ngã là tôi không bao giờ tôi đến chùa nữa. Bị chửi qua lo, bị làm nhục trước đại chúng, mở speaker lên, bữa đó tôi có nghe hết phải không? Nhưng mà vẫn tâm chánh định như bất động. Khi tôi thấy người ta này chịu bò qua đây là tôi nể quá rồi, tôi phải mặc áo y là chào ông ngay tại đó, đưa vào ngày Rinpoche liền. Ha. Và ngồi ngay vị trí của tôi không biết thầy để là để ông là đại thí chủ, phải không? Thành lúc đó có nhiều người hỏi tôi, nói ông này là đại thí chủ, ông này là đại thí chủ, thì người ta nói ông cứ cúng tiền vậy. Tôi nói ông là đại thí chủ, thành ra cái ngày mà con cúng 25 ngàn con cấm không được nói là tiền của con, nhưng mà người ta cứ nghĩ cái chuyện là của thầy giác đạo, thành ra thầy định thầy giác đạo để lấy 25 ngàn. Nhưng thật ra bác sĩ nào cúng là do ông thấy thầy đối xử với ba ông như vậy cho nên ông cúng, chứ không phải là thầy giác đạo cúng. Nhưng mà cúng không bằng, con cúng 25 ngàn là con mới là tài thí, con buông bỏ được thầy thí. Mà bố con là thầy giác đạo đã buông bỏ được cái bản ngã, đó là đại bố thí. Ngày hai ngày qua, có một tên tỳ kheo đáng lẽ thọ đại giới, mà vì ông đó là khuyến cả đời mình, bỏ cả mẹ cả cha, bỏ cả cuộc đời địa vị danh vọng là thầy thể thủ, để vô đây làm tỳ kheo chuẩn bị làm sứ giả Như Lai. Nhưng mà vì không bố thí được cái bản ngã, cho nên ổng mất cơ hội làm trưởng tử Như Lai. Ổng đã cúng hết được cuộc đời mình, đưa cái đầu cho thầy cạo, vô đây đổi họ thành là Thích Đệ Thủ, ngày đêm công phu để mà lo cho thầy. Nhưng mà ổng chưa có bố thí được cái bản ngã, cho nên ổng vẫn là tiểu thí chủ. Còn bố con bị thầy chửi, thầy rủa, mà vẫn đến đây gặp thầy, vẫn đến đây sinh hoạt giữa những con mắt khinh khi của đại chúng, cái đó đúng là đại buông bỏ. Đại buông bỏ là đại công đức, đại công đức là đại bố thí đó quý vị. Con thua ba con xa lắm, thầy bảo đảm đi, con phải học ba con 10 năm nữa chưa bằng ông đâu. Thành ra tại sao tôi quý thầy giác đạo, tôi quý là cái chỗ tôi làm không được cái đó đó. Ai mà nói tôi chửi tôi, một ngày nào tôi đi nói bậy gặp ông nào ông cao hạ, ông nói ông bao nhiêu hạ? Dạ con 40 hạ, tôi 50 hạ. Ông nghe tôi không? Dạ nghe. Ông không được nói làm hoàng, ông làm hoàng ông đó đi luôn. Tôi là cái người vào chùa, tôi ăn xì dầu nhiều hơn ông ăn cơm. Chửi ông xong, làm nhục ông, ông ngày mai phải rời khỏi làng. Thầy đi không quý vị? Không đi tối trốn chạy mất rồi. Mà trong khi ông vẫn ở đó, tâm thanh định như như bất động. Đi ra đi vô mấy bà, nhìn qua nhìn lại. Khi mà tôi nghe ông còn đi rồi tôi nghe nói, chuẩn bị đón ông sắp đến làng này, tôi nói quá là ông này là thức thiệt là đại thí chủ. Thấy không? Thì tôi nói với mấy người, tôi nói ngày mai đón đại thí chủ, nó nói ai vậy, tôi đại thí chủ, thế là đón một giác đạo được gì mà là đại thí chủ. Đại thí chủ là đại buông bỏ đó, thì nên chúng hiểu chưa? Làm ơn, cúng tiền được, nhưng mà chúng ta không buông bỏ được cái bản ngã. Người nào buông cái bản ngã, cho nên thầy Thích Giác Đạo soi thấy cái thân của thầy không thật, cái bản ngã Thích Giác Đạo không thật, thầy tham lai không thể nào làm khổ thầy được. Cho nên soi thấy thân này không thật, không cái khổ không thật, lời chơi thầy sẽ không gặp. Là thầy Giác Đạo đã vượt qua thời khổ ác, thầy Giác Đạo đã nương theo lời Phật dạy, thầy Thích Đạo là đại Bồ Tát, là Ma Ha Tát, xứng đáng ngồi ở trong cái địa vị cùng với các vị Rinpoche Tây Tạng. Cho nên từ nay tụi con phải cung kính thầy Giác Đạo là đại buôn xã, là đại trí huệ. Cái gì thầy thua thầy Giác Đạo là thầy nhận, thầy có cái đó, làm không được là mình mới làm không được. Hôm nay thầy giảng đồng thập đại thừa cũng đã đúng 2 tiếng rồi. Nãy giờ thầy chỉ giảng có một câu, không đạt các pháp phương tiện là Bồ Tát Di Ma Cần, mà giảng 2 tiếng đó, cái gì trong này nói giảng có 4 chữ. Tôi giảng hết cuốn này rồi tôi nhập niết bàn đó quý vị. Nãy giờ tôi nói gì? Không đạt các pháp phương tiện. Thầy Giác Đạo, thầy không có thuyết pháp. Thật sự thầy Giác Đạo, thầy lên pháp tọa thầy nói chuyện á, nó khó hiểu. Rồi những cái văn của thầy nó không đúng. Nhưng mà không cần thiết. Chỉ cần tôi nêu ra cái mà đại buôn xã của thầy Giác Đạo là đủ, quý vị thấy là quý vị nể thầy rồi. Nể không quý vị? Nể lắm. Thầy Giác Đạo có cái chỗ là dám buông xả cái bản ngã, tôi không làm được đâu. Ngày nào tôi qua một cái chùa là gặp đại hòa thượng ông giỏi hơn tôi, mà tôi nói bậy bạ ông chỉnh tôi á. Ông nói ông phải đi khỏi cái chùa tôi trong 24 tiếng đồng hồ. Là không cần 24, 5 phút sau tôi bỏ tôi trốn đi rồi. Quay lại chửi liền. Nhưng mà ông, tôi gọi ra, tôi hỏi về thăm dò mấy cái bà Tám, tôi nói dạ, thầy Giác Đạo tỉnh bơ như Hà Nội, ngày ngày vẫn xuống trên đường vẫn ăn ngon 3 chén, mà cái chữ rồi ăn tới 4 chén. Tỉnh bơ như người đó, thấy không? Tỉnh bơ như người Hà Nội. Mà phục cái nữa là bà bạn đời gõ cây trên bàn mà vẫn là tâm chánh định như như bất động. Thấy ghê gớm không vậy? Cái đó là đại buôn xả. Mà cái thương nhất của ông là ông xin tôi cái ghê, cái khăn vàng để mà tặng cho vợ ông chứ vậy. Thì cái khăn đó Đức Đạt Lai Lạt Ma sẽ giải nghiệp cho vợ ông. Thì vợ ông đã xâm phạm tới sư phụ đã ngồi đó mà gõ cây trên bàn. Cái tôi nói nè, tôi mới nói với Ngài Rinpoche, Ngài Rinpoche ơi, cho ông cái khăn vàng đi. Dạ vậy con hỏi bố con coi, cái khăn vàng thứ hai vị Rinpoche đã tặng cho bố con để tặng cho mẹ con để giải nghiệp. Quá hay đi. Xin thầy làm sao ước gì được cái khăn mà màu đỏ màu vàng, cái khăn đó tới quýnh đít đít cả lên mà thôi, ông xin để ông đeo. Ông nói tôi già rồi chết rồi, tôi sợ bà đỏ đi ngủ, tại vì tôi bỏ bà 10 mấy năm rồi. Bà nói 5 năm là bà nói nhẹ nhé, phải không? Bố con bỏ mẹ con 10 mấy năm rồi mà mới đi tu 5 năm, tại tôi mà làm cho bà quán hận mà chửi bậy chửi bà đỏ. Thành thầy có cách nào xin không? Tôi mới nói với thầy đi nuôi chê, tôi nói ông còn cái nào nữa? Ông nói tôi còn cái, tôi tính lên cho một cái vị thầy ở trên cái Mạng Đà La ở trên miền Đông này nè. Nhưng mà như vậy xứng đáng. Thành ra bố con bây giờ có một cái khăn màu vàng bằng với sư phụ luôn. Để bà về chi? Cho bà vợ đổi cái khăn đó vô để mà bà vợ khi lâm chung nhờ cái thần lực của Đức Lạt Lai Lạt Ma bà không đọa vào bà đường á. Đó mới là đại tha thứ. Làm không được đâu quý vị ơi. Quý vị nghĩ con vợ mà nó ngồi nó quýnh trầm trầm trên trước mặt quý vị mà. Quý vị làm được không quý vị? Mà giờ này xin cái món quý nhất để cho vợ mình. Tôi thương ông là thương cái đó chứ không phải là tôi giận vợ. Tại vì những cái đó là ông nói là tôi biết đó. Tôi muốn quý ngài. Nhưng mà tôi nói ngài đừng có nói chuyện. Tại ngài tiếng nó bất kỳ giống thư viện cộng quá người ta ghét. Bố con nói chuyện giống là siêu quốc danh lắm. Chứ ông dễ thương. Dễ thương lắm. Bữa nay, nhưng mà bữa nay tôi nói rồi đó, tôi đã đục phá cái tạm thức của quý vị rồi đó. Tôi đục phá cái tâm chấp ngã quý vị rồi đó. Tôi đục phá quý vị lọt lại vào cái chân tâm, phải không? Biển khổ mình mong quay đầu là bến. Tôi đập hết tất cả những cái thành kiến, tôi link up tất cả những cái virus nằm ở trong cái computer cái đầu quý vị. Và bữa nay quý vị sẽ thấy xuống dưới đây quý vị thầy giác đạo đi đứng phan thay nói năng nhỏ nhẹ. Thầy giác đạo bây giờ có chửi quý vị cũng nghe nữa. Vì cái tâm khi thương trái ấu cũng tròn, khi ghét bọn họ cũng méo. Ông thầy giác đạo ông vẫn như vậy thôi. Mà do tâm thương ghét ở chúng ta, tôi dùng bài kinh Di Mã Cần xuyên thủng cái bức tường vô minh, xuyên thủng những cái thành kiến, xuyên thủng những cái tâm thương ghét, để thấy thầy giác đạo có những cái là đại bố thí được bản ngã, đại tha thứ. Vợ chửi như vậy mà vẫn xin cái gì quý nhất, tưởng xin cho ông mà xin cho vợ. Như vậy là ông này ông phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật, mà ông nói là ông cảm ơn nhờ có bà vợ như vậy ông mới ngày nay ông mới trở về giữ đạo pháp. Nếu không có bà vợ như vậy, giờ này ông với bà đang đi chơi đi rum và nửa đêm dắt nhau về địa ngục. Rồi quý vị thấy kinh Di Mã Cật hay không quý vị? Chiều nay chúng ta tụng dược sư nha. Không thì bây giờ ăn cơm là cũng hết một giờ rồi, cho quý vị nghỉ một giờ thoải mái. Giờ tu phải thoải mái, đâu có kẹt vào thời khóa. Chúng ta là tu phải thông đạt các phương tiện. 3 giờ lên tụng, 3 giờ tới 4 giờ 5 giờ chúng ta có 2 tiếng chúng ta tụng kinh dược sư. Sau đó nghỉ thoải mái. Bây giờ chúng ta đã xong hết rồi. Bây giờ mỗi ngày buổi sáng thì giảng một thời kinh đại thừa, chiều tụng kinh, rồi tối chúng ta ngồi để mà làm thêm những cái highlight đó đánh thầy chứng pháp. Thì bây giờ thầy còn 4-5 ngày đi giảng pháp. Toàn bộ là kinh Di Mã Cật hết quý vị. Ráng nghe bài kinh này. Kinh này là tối thượng thừa, xóa bỏ tất cả những cái gì mà kiến chấp của chúng sanh. Rồi hồi hướng quý vị. Dạ, thầy bây giờ để hồi hướng cái đã rồi nhận giới điệp. Quý vị sẽ nhận được giới điệp tu bát quan trai. Hồi hướng cái đã để thầy cho con biết cái bản này. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh điều tròn thành Phật đạo. Quý vị ráng ngồi lại chút. Thầy nghĩ quý vị nào mà đã tu giao duyên thì đi xuống dưới ăn đi. Trừ những người nào mà tu bắt quan trai thì ở lại lấy giới điệp. Yeah.